con bé mà cô dự thiện cổ nói lên tụng chú đề bi vô duyên, nó biết tụng nó này, nó cầm cái microphone, con bé nó đâu rồi? Tôi ai kiếm được kiếm giờ để từ từ đi. Thì để khuyến khích tinh thần có mấy đứa nhỏ nó tụng chú Lăng Nghiêm, à, xin lỗi chú Đại Bi. Thì từ nay là mấy đứa nhỏ nào mà nó vào trong đêm khóa tu á, mà nó, tôi nói chuyện là những đứa bé từ 12 tuổi trở xuống như vậy đó, nha, nó tụng á là mình khuyến khích cho nó để cho cái thế hệ thứ hai thứ ba của cái làng Di Đà, à, nó sẽ tiếp tục con đường đi vào trong cái chánh pháp của Đức Phật. Thì cứ mỗi một lần mà có một pháp hội đó, thầy cho mấy em lên tụng rồi nghiêm trang, à, tụng giỏi gì cũng biết, nhưng mà cô Dự Thiện vợ bác trưởng làng đó, cô đang gọi bạn của nước mình cứ quà cho nó. Thì cứ mỗi một cái kể từ nay là mỗi một em bé mà tụng chú như vậy đó, mình nên có quà. Thì thầy bây giờ thầy cứ treo giải như thế này: nếu các em á tụng chú Đề Bi được á, thì mình cho 100, mà tụng Lăng Nghiêm được thì cho 500. Thật ra đó, mình gieo cái chủng tử đó để cho nó duy trì được cái chú Đề Bi và cái Lăng Nghiêm. Thì nội trong kỳ này, một trong ngày nay mai này, tôi sẽ cố gắng tôi giảng lại cái công đức mà cái benefit, cái quyền lợi mà của thần chú Đại Bi, để quý vị sẽ thấy cái năng lực của thần chú Đại Bi không thua gì thần chú Lăng Nghiêm. Đây, cái này là sư ông thưởng cho con nha, là cái $100 thôi. Từ nay đến đây mà ở nhà dạy cho cháu đi nha, là cứ tụng Đại Bi á thì lấy 100, tụng Lăng Nghiêm á thì lấy 500. Trên giải vậy mình khuyến khích mấy đứa nhỏ. À, quý vị biết giờ này nó có những ngôi chùa ở Việt Nam họ còn phỉ báng và còn hủy bỏ, họ nói chú Đại Bi là tà đạo, cũng nhiều cái tin gì đó không? Đó là những cái tên mà trọc phú, tôi kêu là trọc phú luôn, trọc phú lớn hơn tỷ phú nữa. Cho nên đó là những cái mà mình trả ơn Phật. À, tôi sẽ trong kỳ này tôi sẽ giảng lại những cái quy luật về những cái công năng của những người tụng trì thần chú Đại Bi. Nghe là trong các pháp tu nào của tôi bây giờ đó là Lăng Nghiêm là buổi sáng không nói rồi, nhưng mà trong pháp tu sẽ có những thời 21 biến Đại Bi liên tục như vậy để mà xỉu dương, để tập cho những cái thế hệ thứ hai thứ ba của làng A Di Đà này. Hồi nãy có người nói cũng vui lắm, có người nói là con tính bán cái nhà trong làng Di Đà, tại vì con còn trẻ quá, nhưng mà bây giờ con dòm lại đó, con thấy trẻ thì cũng có chết chứ, không bán nữa. Thật ra nó vô thường, nó đến, không có đợi trẻ hay già. Quý vị thấy bây giờ vậy, chừng vài bữa nữa đó, quý vị muốn vô làng Di Đà không có dễ đâu. Tôi nói trước cho quý vị nghe, nó làng Di Đà này càng phát triển còn nhiều lắm. Rồi khi đó, mà tôi có một cái chương trình để mà tôi xây một cái chỗ ở bên kia để cho tiểu bang nó mướn, để mà tôi kiếm tháng 10,000 đô để mà tôi lên cái làng này nữa. Để khi tôi qua đời rồi đó thì cũng không có ai lượm lo mà bán mà nuôi cái làng này, thấy không? Sư phụ lượm lo thì chứ bộ giỡn hả? Ở đây có Tâm Ông Địa đâu rồi? Đó, đưa tay coi này, đứng lên đi con. Đó, ở bên là chùa Tổ Đình Tâm Quyên Một, sống sót hàng ngày là nhờ nó. Nó cũng đi lượm lo về đó, với Minh Ngộ. Thầy ở bên đó là thầy cũng không có lo gì, chỉ đi lụm. Ở đây ngặt cái là nó không có máy bán lon. Ở bên đó đó là có lấy những chai nước 10 sen một chai. Cái uống nước và cái chai đó là 10 sen một chai. Mà quý vị nghĩ cái pháp hội này sao? bán đủ mua nhà hơn hơn trung tâm biết rồi. Ủa, mấy cán bộ nó nuôi heo như có cái số mà nó mua nhà bạc tỷ. Rồi chương trình đó, ở đây có mấy cái phiếu đây, quy y dự khai đưa nghe là mấy cái này dự khai đưa, nhưng mà chưa có quy y, tôi mời tôi trả đưa luôn dự khai. Mấy cái phiếu này là thầy cho phật danh rồi nhưng mà chưa có quy y, chưa truyền giới. Ngày qua câu đưa câu nói này chưa truyền giới. John John Nguyên phật danh Diệu Tấn là có phật danh sẵn là ai vậy? Cái này là có phật danh sẵn mà sao không có người ở đây? Richard Dinh, thầy cho phật danh là Thiện Trụ. Rồi con lên, ông này truyền giới rồi, lên đấy. Thiện là thiện tâm tử, trụ là trụ trong thiện chứ không có trụ trong ác nữa. Rồi tên của một đức phật Nam Mô Ta La Thiện Trụ, Lê Thị Mỹ Phương. Ai là Lê Thị Mỹ Phương? Con thầy đặt con pháp danh là Huệ Quang, trí huệ, quang là phóng quang, trí huệ phóng hào quang nè. Rồi Phạm Hồng Lệ, ai là Phạm Hồng Lệ? Phạm Hồng Lệ là ai, là gì thầy? Dạ dạ, không phải thầy dặn mấy người đưa thầy quy thì nhớ là có nãy giờ thầy đưa là quy rồi hết rồi. Chắc con gái hả? Chú bài hả? Rồi cho nó là Huệ Nhã, Nhã giống như là Thanh Nhã đó. Phạm Hồng Lệ không có hả? Để đây, cái này là mình nghĩ là cô ở bên Tây nè, tên là thiện chữ Tây nè, Lê Dương vậy đó, Lê Dương mà Dương này Dương hấu hay Dương ca gì đó. Dạ à, lâu quá tôi không có đọc tiếng Pháp, tên là con đọc tiếng Pháp giống như những con đó chứ. Lê Dương Lê Di đọc tiếng Pháp giờ rất cười lắm. Dạ rồi, Dương Pháp Dương Pháp Dương Pháp. Rồi à, sư phụ đặt con là Huệ, là Smart chứ Huệ Duyên là nhân duyên, nhân duyên và Huệ Duyên. Your husband translated to process. Dương Thị Ngọc Chân, Dương Thị Ngọc Chân. Thầy đặt cho con pháp danh là Huệ Tâm, trí huệ mà có được là nhờ cái tâm của mình. Rồi Quỳnh Thị Xuân Mai, Quỳnh Thị Xuân Mai. Thầy vẫn như ý nguyện con giữ nguyên pháp danh cũ là Bảo Tuệ, phải không? Rồi Bảo là cái vật quý giá, mà Tuệ là trí huệ. Thầy cái tên cũng hay, tên ông sư phụ trước đặt là cái giá trị bảo là bảo, bảo vật, không có gì quý bằng cái trí huệ. Rồi con cần cái gì không? Nó là cứu vừa lại. Vậy hả? Đây đây. Đó là chê. Một con thư không lấy thì này có người ta ta hầu bài ta có lì xì tôi 2-3 tuổi chứ phải cho là 2-3 này. Ngày nãy kiểu như hầu bài mới đưa của bà nào tôi cũng chưa bao giờ mở ra. Ha, không có chê hả? Cũng dừng lại, còn vậy tưởng tưởng chê thì đưa 2 cái. Chúng ta nè nè nè, nó có kiếm mấy bạn công việc nó tụng chú đi lên đây kiếm tiền. Mà mấy đứa này là tương lai thế hệ thứ hai của Lạc A Di Đà đó. Thầy Thầy nói gì? Tôi bữa tôi đi hộ niệm, người ta có tôi mấy ngàn mà tôi suy nghĩ hoài. Có nên giấu hay nên đưa, nhưng mà chịu không nổi cũng phải đưa. Nãy tôi mới đưa cho cô Diệu Thiện, giấu liên cả mấy tuần lễ rồi. Tính là coi như là ăn mình mà ăn không được, nước không trôi. Rồi còn hai người nói tính sao? Chương trình ngày mai, bây giờ ai mà đã có cái sớ mà lâu nay đeo trên lưng rồi đó, chúng ta đã hoàn tất à, thì hãy đi gom dùng cho sư phụ đi à, nếu ở trên bàn thì lấy đưa sư phụ, tại cái sớ đâu đó khác đi. Ngày mai có những người mà hỏi mới giết người là khác, tôi có cái sớ mà đeo trên lưng đó là ở đưa cho tôi. Dạ, về lấy đưa cho tôi. Tại vì tôi biết cái sớ này là cái sớ đặc biệt đeo trên lưng lại 3 ngày, bao nhiêu lại này mồ hôi nước mắt thì đưa cho tôi. Nó khác để nó lộn với cái sớ mà giờ vài bữa chuyện ngày mai có người ta vô nữa, nó tôi không có lộn vô cái đó. Đưa cho thầy, cái nào mà đội trên lưng á. Dạ thì có một số Phật tử nói để quên ở nhà rồi. Dạ dạ thì phải giải quyết cho thầy, tại vì chúng ta chiều nay chúng ta phải lia cái này lại ngày mai, chứ rất nhiều cái chương trình thầy không có hướng dẫn được. Ông xã không đâu. Đây là ghi giấy chưa? Ghi là người ta làm một cái thế này. Dạ chưa? Rồi. Đừng để ngoài đường. Là đi ngay chấp té thì chết. Thiện hoa, hoa là hoa bản. Rồi. Xuống dưới già. Xuống dưới thì già rồi. Trên lưng có thấy không? Dạ dạ. Dạ, con xin phép sư phụ. Có người đánh rơi cái chạc của bức phòng LG. Và nếu quý vị nào thấy thiếu mắt thì cho con biết để đi đâu. Cầu an cầu siêu gì cũng được, miễn là những cái sớ này đeo trên lưng của quý vị. Không, an siêu gì cũng được, miễn là lúc đó tôi dặn tôi sẽ tiếp pháp, tại sao tôi cần cái này. Mất của ai? Microphone cho cô Minh Ngộ cô nói chuyện. Người ta khi mà có một người giảng xong rồi cái sớ mình viết đó, mà mình ngày mai này trước tượng A Di Đà, tôi lúc mà lúc tôi sàng lọc tôi giao cái sớ này rồi tôi đốt tôi trộn chung với những cái tro khố của người đó, đó thì cô Minh Ngộ cũng kỳ cũng cũng gửi một cái sớ đó, tôi nhớ không, cho bà con khỏi về thôi đó, chết rồi đó, vậy mà sau đó về báo mộng là lên khỏi trời đó. Muốn gì là cái sớ này quý vị, mà cô Minh Ngộ lúc đó cô về Indo cổ chỉ bình thường là vô tụng kinh niệm Phật rồi dân sớ rồi thì đốt chung vô trong tôi đốt, chính là tôi đốt nhiều ngày, mấy ngày sau cái người trong mà về báo mộng và cảm ơn là được lên cõi trời. Thành ra cái quyền chút đó tôi sẽ giải thích, thành người ta không có hiểu. Còn những cái mình muốn gì là cái sớ này là quý vị lễ lại, coi như là mình dùng cái thân của mình xuống mình lễ lại để cầu xin tam bảo. Thành ra nói cái năng lực của người này được quyền lợi rất nhiều. Và khi nào có người giảng sanh cả ngày mai này sàng lọc mà cái ông Phạm Nhân Cường mà ông để lại xá lợi là quý vị mừng đi. Thành ra là tôi mới nói là cái sớ này riêng để ngày mai nó lộn rồi có những người mới chú cứu từ ngày mai, những người kia họ lên là đưa, tôi không có phải cái sớ này khác, sớ này khác hoàn toàn. Chúng tôi đưa cho nói chuyện rất là nhiều. Những cái người mà trong gia đình chết bị trùng tang liên tán mà đã dư giữ cái lễ này vô hồn giải nghiệp rồi thì cái người đó sẽ coi như trả xong cái nợ trùng tang liên tháng. Tôi nói cho quý vị nghe, coi như là chôn mình rồi đó. Mà người nào mà bị trùng tang ly tán á, thì cái người đó nó làm cho người mệt mỏi nặng nhọc, là con mắt lờ mờ thấy không có rõ, mất đi 50% thị lực. Và sau khi chui đó rồi bước ra là cái người đó sẽ mắt sáng bình thường, nhặt nhở nhặt con người nhẹ nhõm luôn. Chút nữa là tôi sẽ mời những người đó lên nói chuyện cho quý vị nghe, bằng cái tôi nói với những quý vị, cái người đó tự động họ cảm nhận và họ nói để cho những cái người mà biết để sau này có cái niềm tin đối với Phật pháp nha. Cái giải nghiệm của thầy hoàn toàn khác với giải nghiệm của chùa Ba Vàng nha. Giải nghiệm kiểu này là tôi cũng muốn chết luôn hai cái đầu gối đi. Quý vị sắp hàng 22 được tôi thử tỏ thủ thị đâu có được, mà ráng cắn răng đi cho nó ngay. Thế tối về lăn qua lăn lại cũng khổ sở như ai. Hả? Dạ. Dạ con xin thăm sư phụ. Có một người ai vậy? À, vỗ tay chào đón mai chùa bà. Dạ, tiếp theo là có một vị nào bỏ quên cái túi này ở restroom. Dạ, xin mời lên nhận. Có người đó tôi bay xuống. Cái cô mà tôi nói là có cái vị hôn phu người Mỹ, mà đáng lẽ là cổ qua đây cổ đi tu từ, mà cổ vừa đi tu mà cổ chưa bước vô cái chùa Tây Tạng nữa, cổ đến đây ngày 23 rồi, cái cổ ở đây có một đêm rồi, cái sáng hôm sau cúng đó là như là cúng ngày 23, vô ngày 22 cũng chưa có ra tới chùa Tây Tạng, cũng chưa gặp mặt với sư Tây Tạng nữa, rồi cổ khỏe cổ bớt rồi cổ đi về. Và tối đó cái người hôn phu về bắt cổ phải quay trở lại đây tu một tuần, và cái người đó nó cũng mua vé rồi đó, mà cứ về báo mộng biểu đi lẹ nè. Mà cổ chút nữa tôi muốn cổ lên cổ nói thật ra đối với thầy đó, thì cái này nó không có cái gì xấu hết á, mà mình nói cái đó để chi, để cho Phật tử tăng cái niềm tin, để mà có công đức rồi cái băng dĩa này thì thôi thì nói vậy thôi. Thì và nãy là trưa là lúc nãy cúng ở Địa Tạng thì cổ bây giờ bước vô thì cho một cúng tiếp rồi, dạ lúc cũng một cúng cũng vì kế bên cái băng của thiếu tướng Triển, cái cô mà mặc đồ không áo tràng mà cổ có mặc cái mình, thì chút cổ chịu nói thì cho cổ nói. Anh chị là Phật, quý vị Phật tử đã có từng tham dự khóa tu này và những khóa tu trước đây, quý vị đã thấy sự ứng nhiệm màu của Phật pháp. Quý vị còn nhớ có một gia đình công giáo dẫn cô dâu vô đây, mà cô dâu bị ma nhập đi nhiều chùa nhiều nhà thờ không giải được, nhưng mà cuối cùng cô ngồi đấy và cái vong đó họ đã được thoát ra. Quý vị còn nhớ ai có tham dự cái khóa tu đó? Dạ. Thì khi cái vong đó họ thoát ra thì họ giơ hai tay ra giống như bay vậy đó quý vị. Rồi tôi ngồi kế bên, gia đình sợ té, nhưng mà tôi không sao, tôi đứng đó có té tôi đỡ. Thì quý vị thấy có rất là nhiều điều nhiệm màu mà mình không thể nghĩ bàn được, nó là bất khả tư nghị. Còn riêng tùy hỷ thì quý vị có nghe câu chuyện mà tùy hỷ sắp sửa cưới vợ ma không? Dạ, để tối nói với sợ ma chứ còn bây giờ ngày không sợ đâu. Rồi để cái chương trình tối nay đó là chương trình lúc không giờ đó. Hồi chúng nó còn vào mà có chương trình lúc không giờ, nhớ không? Dạ. lúc mà những người mà quay phim á, lúc mà đang trì chú thì trong cái chánh điện chùa bắt đầu nếu mình trì chú thì chùa Tây Tạng nó phát sáng hào quang hết trong mấy cái máy điện thoại. Có một cái máy mà gần mời cô Diệu Trung hết, trong đó hình như ba cái, lúc đó là không biết cái máy nào mà coi như chụp luôn thấy luôn hào quang nữa. Nhưng mà bắt đầu cái thấy để im đi, cái lại cái sự xì chỉ gì là thấy là hết. Thật ra đó, khi mà quý vị quỳ với quý vị lễ lại mấy ngày nay đó, những người nào mà mở được con mắt thứ ba đều thấy hết. Cho nên những cái sớ này nó đặc biệt, cái sớ này nó khác thì con không có thấy được, thành ra nó rất là quý. Thành ra có thể người nào mới biết được cái năng lực mà rồi khi mà cái cuối cùng của thuộc liên quý vị là cái câu mà sư tử hống cùng mấy sư Tây Tạng đó. Cái câu đó nó kinh khủng lắm, tại vì cái câu đó người Tây Tạng thì hiện giờ không có ai có khả năng mà trì đúng như thông tin mật tông mà Kim Cang thường nói, họ mà tụng đúng đó bể luôn cả mấy cái liên nữa. Nhưng mà thật sự bây giờ thì cái đẳng cấp của họ không có làm được, nhưng mà cái năng lực của cái mật tông á là cái con chú khi mà họ rù gì mà quý vị nghe mà dễ sợ lắm, giống như một cái âm thanh mà nó muốn phá cái màng nhĩ quý vị đó, thì đó là xuyên tử hống. Thì cái âm thanh đó nó xuyên lên tới cõi trời hữu định, thì cái công lực là các chư thiên mà họ đang ăn chơi ở trên cõi trời, khi mà tụng cái thần chú đó thì cái chư thiên họ nhìn xuống và họ phải xuống. Nếu mà họ không xuống họ mất thần thông, là họ phải đi xuống ngay cái đạo tràng, ngay cái chỗ mà đang trì chú. Còn cái khi mà nó xuyên xuống địa ngục đó, thì những người đang ở trong cái địa ngục thì khi các con thần chú đó đi xuống cái địa ngục thì tất cả những cái người ở trong cái địa ngục nó đều ngưng được cái hành hình. Và ngay trong ngày đó, những người nào mà có sớ gửi đây nè, những người đó bây giờ đã từ cái loài địa ngục mà đã đi ra khi cái âm thanh đó mà quý vị ngồi, quý vị mang trên lưng mà các vị sư trì nhau đó liên tục đó, là ông bà quý vị là coi như là rí đi rồi, mở cửa ngõ rồi đó, coi như là cửa ngục mở ngưng nè. Nếu mà người củ huyền của mình đang ở trong cái địa ngục, ở trong cái loài súc sanh và ở trong cái loài ngạo quỷ, nếu mà đang ở trong loài súc sanh là làm con heo đó, thì tự nhiên giờ nó chết, tự động nó chết ngay, vậy nuôi heo tự động con đó nó chết. Cho nên cái đó, còn nếu mà ở trong loài ngạo quỷ đó, thì tự động lửa hết cái trái nữa và cái tâm không còn bỏng sẻn, và chỉ chờ cho tới ngày mai quý vị cầu nguyện đi, chờ cho tới ngày mai cái sớ này nếu tôi đốt bây giờ đó thì họ chỉ về tới cái những cái cõi mà cõi trời và cõi người thôi, mà cõi trời thấp. Còn ngày mai mà nếu có xá lợi, mà quý vị nhớ là ngày mai mà khi có xá lợi rồi đó là quý vị phải phát nguyện ngay. Tôi dặn trước là ngày mai khi sàng ra mà tất cả thì đốt vô rồi, mà sàng mà bắt đầu cô dự thiện mà cũng tìm được cái viên xá lợi đầu tiên á, là tụi con phải quỳ xuống tụi con lại và tụi con nói là xin sám hối cho cha mẹ những người nào mà quý vị gửi sớ đó, là xin cho được y báo chánh báo giống như là cái vị mà đã dẫn sanh này. Thì cái người này hiện đời đó thì họ nhờ cái phước đó là họ được sanh về cái cõi trời mà có Phật pháp, tức là cõi trời đóng sức quý vị, tức là kêu là đóng sức cũng được kể là một cái cõi cực lạc có Bồ Tát Di Lặc. Thì tôi dặn ngày mai nếu mà sàng được, và đồng thời quý vị cố gắng là quý vị phát nguyện thay cho cha mẹ. Tôi không biết quý vị gửi sớ từ lúc, tôi không biết, nhưng mà quý vị phát nguyện là quý vị nên giữ gìn giới của xuất gia vô duyên này thêm bao nhiêu ngày nữa, mà càng nhiều càng tốt. Quý vị phát nguyện đừng có xả liền, và quý vị nói là chẳng hạn như quý vị tính là ngày mai xả, nhưng mà quý vị phan xả cho tôi, rồi quý vị giữ về trụ xứ, rồi sư phụ vẫn còn ở đây nè, quý vị giữ thêm cho tôi ít nhất là 3 ngày nữa cho tôi để mà hồi hướng cho cái người đó được coi như là cái phước báo về cái cõi trời đúng sức. chứ đừng có xả. Thì quý vị, à bây giờ nó ngày mai tụi con sẽ xả, nhưng mà ráng giữ thiền 3 ngày nữa, giữ bằng với cái ngày hoàn mãn. Tại bữa nay mình là hai mấy đây rồi quý vị, 26, quý vị ráng giữ cho tới ngày 30 cho tôi, dù về nhà cũng được. Rồi khi đó tôi sẽ làm cái lễ, nhưng mà tôi làm lễ tôi không phải xả liền, tôi nói là tôi chứng minh cho quý vị giữ cái giới này cho tới ngày 30 tháng 4 2019, để cho những cái người mà cha mẹ hay ngũ quyền hay quý vị gửi sớ, họ được về cõi trời đối xuất nhé. Thì khi mà họ bắt đầu sàn có duyên xá lợi rồi, tôi không có nhắc nữa, thì quý vị phải lãnh lễ Đức Phật. Quý vị đang đứng vòng vòng lễ liền con nguyện là, thì nhiều khi quý vị ngày mai quý vị có nhiều người cũng về, quý vị muốn đi đừng có về nhưng mà đừng có xả. Và tôi cũng làm lễ, nhưng mà tôi nói tôi chứng minh là tới cái ngày đó 30 tháng 4 quý vị mới xả giới. Quý vị về, quý vị cũng nếu có vợ chồng thì cũng không có ngủ chung với vợ chồng, rồi quý vị cũng giữ đầy đủ về cho đúng tới ngày 30 tháng 4, thì cái người mà gửi trong sớ này họ được rất nhiều cái lợi lạc. Bây giờ tôi muốn đưa cái microphone cho cô Minh Ngộ, cô nói cho quý vị biết tại sao mà khi có người giảng sanh đó mà chúng ta kiến thành thì chúng ta đốn sớ và trong đó nó có lợi lạc. Đưa cho cô Minh Ngộ, cái đó là xảy ra năm rồi. Cô từ Oregon cô lên cô giết sớ, cô chạy cũng cả, tại nghĩ cũng cả chục tiếng đồng hồ cô lái xe. Anh như là Phật, con trước đây xin con kính chào sư phụ cùng quý tăng ni và đại chúng. Những gì mà sư phụ nói đó là thật, tại vì năm sư phụ sàng xá lợi phất xá lợi cho cái má cô Diệu Ngọc, yeah. Thì trên đường tụi con lái xe thì chồng của con thay tay lái cho chồng con, thì vừa mới nằm xuống tự nhiên ống nằm thấy người em chồng mà vừa chết được mấy tháng rồi. Thì ổng nằm mơ thì con mới nói ảnh là xuống tóc tu gieo duyên với lại vì còn mẹ chồng của con nằm mười mấy năm ở, tức là không có biết gì á sư phụ, dạ. Thành ra vừa xuống tóc tu gieo duyên thì lúc sư phụ đốt cái sớ có dân cầu siêu cho người em chồng á, thì ông nằm ông xã con nằm thấy cái cậu em á, tự dưng về rất là đẹp, và cũng nhờ công đức xuống tóc tu gieo duyên mà cứu luôn cho mẹ chồng con ra đi rất là nhẹ nhàng. Lúc đáng lẽ là năm con đến đây dự pháp hội lúc Tết đó sư phụ, mà bà có tin mẹ chồng của con chết á, con nhờ sư phụ cầu siêu, thì nhờ vậy mà mẹ chồng con đi rất là nhẹ nhàng, chứ không là chết, tức là nằm liệt mười mấy năm trời luôn à. Thành ra là con rất là xin tri ân sư phụ, với lại nhờ sư phụ mà bố chồng của con cũng như là cụ Huyền thất tổ của con, mà sư phụ mới lại trên chùa có bảo sao cứ thấy Minh Ngộ đến dỗ cái cầu siêu hoài, là vì con dùng cái tâm của con biết được rằng là với lại nhờ Hòa Thượng tuyên hóa hai lần bỏ cái băng để mà nói rằng với con rằng cái bài pháp rằng là muốn biết nguồn vị mà tu chân chính á, mà tìm được rồi á, dù có chửi mình hay là đuổi mình thì nhất quyết không được đi, và muốn được cầu siêu cho cha mẹ phải tìm một vị sư mà tu chân chính, không có tham chức chủ trì hay là tiền bạc gì hết. Và nhờ vậy mà con quyết tâm suốt 5 năm kỷ niệm một đứa bố chồng con bị mất đó là gia đình giấu cái cho cốt, không cho biết rằng là lấy nhầm cái cho cốt của người khác, mà cho con biết được sự thật. Suốt 5 năm trời con phải theo sư phụ để mà tìm ra được sự thật rằng là cái cho cốt đó không phải là của bố chồng con, và con coi luôn cái bộ chiếu cái phim đoạn mà bố chồng con hành đi đánh trận ở Tây Ninh, là cho sự thật để biết rằng là chứng minh là con đi theo sư phụ suốt 5 năm trời và cho được chứng nhận biết sự thật. không phải là cho của ba con mà cho con cuốn khi mà con chưa bao giờ biết được mặt của bố chồng con. Để nói cho rõ chứ người ta hơi còn thiếu chỗ này, tức là bố chồng cũ là đang thờ trong đền thờ tổ quốc Tri Ân, tôi kêu là Đại Quý Bảo. À, cái ông này đó, ông một sĩ quan mà hình như là của sư đoàn 25 hay gì, 25 bộ binh ở đóng ở Lai Khe đó. Thì ông này đó là cô này làm dâu, thì ông này ông chết trong trại cải tạo rồi, không biết mặt chồng. Nhưng mà cổ đến đây rồi mà ngược lại là chồng cổ là người đạo Tin Lành, ông nó cũng có mặt đây, giờ cũng tu vô duyên luôn đó. Mà quý vị biết đạo Tin Lành khó theo đạo Phật lắm nha quý vị, khó không? Khó. Nhưng mà cái ông bố chồng ông đưa ông đẩy làm sao đó để mà đến với thầy. Lần đầu tiên mà khất thực ở trên Cali đó chứ. Dạ. Thầy không biết cái nhân viên nào của đến rồi cũng ở đi lên. Con nghe băng của sư phụ. Dạ. Rồi con mới bảo để con đi lên gặp sư phụ để cho biết. Thì đêm đó con nằm mơ tự nhiên con thấy bố chồng của con ngạc nhiên, nó bảo 35 năm rồi chưa bao giờ con biết được bố chồng mà con, mà sao tại sao con lúc con phát đi lên để dự cái lễ mà thầy khất thực ở Cali á, thì tự nhiên con nằm mơ thấy bố chồng của con ngạc nhiên quá, con bảo ủa sao kỳ, ta chết 30 mấy năm mà mình đâu có biết, mà tại sao mình lại xác nhận đó là bố chồng của mình, dẫn giống như là biết được là vì thầy này có thể cầu siêu được, nhưng nhờ công đức của Hòa Thượng Tuyên Hóa hai lần bỏ hai cái cuốn băng vô để cho con nghe cái đoạn mà chỉ chính là sư phụ là người có thể cầu siêu cho bố chồng con. Có đâu, nhờ mấy tụi con tiến thành với sư phụ là ăn nói linh tinh. Dạ. Rồi cái gì cũng dám chữ diệt cộng, cái gì cũng dám làm, thì anh xác nhận thầy là phạm tăng nha, không có cái gì đâu, nhưng mà nhờ cái phước chủ mai thầy sao đó nhé. Dạ không có, họ thường bỏ tăng vô cho con hai lần mà nói rõ trong cái bài pháp mà giờ con có tìm ra con cũng không biết. Thầy là con ngạc nhiên cái cô này lạ quá, thằng Bình nó ở sát thằng Bình đưa tay coi, nó ở sát cái nhà chùa tôi, nó qua nó ăn cơm với tôi mòn răng mà nó không chịu cạo đầu, trong khi đó cô Minh Ngộ cô ở với Oregon. Dạ, một lần chủ nhật đều chạy xe lên mất một đi 3 tiếng về, 3 tiếng có gì nghỉ nó tiếp viên 7 tiếng đồng hồ mà lái xe như vậy, cho nên á tôi không hiểu tại sao thằng Bình suốt 5 năm trời khổ như vậy, có gì nghỉ đi mà cứ đi 6 tiếng 7 tiếng một ngày mà lên để được tụng kinh với siêu phụ thôi, mà mỗi lần cổ lên là thấy một đống sớ, phải không? Cổ gửi sớ tại cổ biết, tại vì cổ gửi mà có quớt cổ khóa cho người ta không có biết, còn cái gì gửi, cái gì gửi là gửi giống như là gửi là vui thôi, còn cô thì cổ gửi rồi thân nhân về báo mộng, thành ra cổ biết có quớt, thành ra cổ chịu khó mà lái xe để là tôi nói gọi hai mà hạ độc, cổ có mặt lên rồi tôi biết có cúng à, thằng có mặt lên là con cúng tôi gửi à, thành ra cổ mà cổ vui vẻ, thành ra tôi biết cái tâm cô này cổ thành, bởi vậy có những lúc mà cổ đi trễ cổ sợ là tự nhiên không biết ai làm cho cổ lái mà cắt được tới 1.5 tiếng đồng hồ. Dạ. Mà lái nó nhanh đến đó bà con nhìn đồng hồ của sao có 1.5 tiếng đồng hồ. Có 1.5 tiếng mà chạy thay vì đường trường chạy 3 tiếng là phải chạy 75-70 á, mà cũng chạy có là 104 mà có lẽ là ông bố cháu mà chạy không biết. Dạ con nghĩ vậy à, thành ra nhiều khi con bảo ủa sao con lái xe về mà nhắc mà giống như là có ai lái xe chứ không phải đấy. Tại vì á, người không có tôi nói thì người ta nghĩ thôi cái này mình sớ xong rồi tôi vô viên rồi dùng vô trong cái đống tro của phải người mình không phải vậy đâu. Dạ, không. Nhưng mà khi bỏ vô rồi đó, chồng lại nằm mơ thấy cái người em mình về đẹp đẽ giống như ở cõi trời rồi, được có nhiều báo thì biết là bà siêu, thành ra khi đứng về cổ muốn quớt, thành ra tôi thấy cô này hả, mà trong một lần cổ lên là cổ xin cúng dỗ, cổ lên cổ siêu mà cổ không biết đâu dòng họ quá trời luôn. Yeah. Rồi tôi kể cái chuyện này nè, để tôi kể là cô chỉ xác minh thôi, cô không biết mặt bố chồng. Yeah, ông này ông vô trại cải tạo đó, thì ông chết năm 1977. Yeah. Mà hồi xưa trong trại cải tạo chôn á, thì nó đâu có mồ mả gì, họ quấn một cái gì rồi làm dấu, nhưng mà khi mà diệt cộng sau này nó cho đi lên lấy cốt thì lấy lộn. Yeah. Mà cổ này trong gia đình thì không biết mà giấu. Giấu. Yeah. Rồi cổ muốn giấy thì bữa đó tình cờ vợ chồng coi một cái đoạn mà đài truyền hình cũng có, cũng con có cho coi cái đoạn đó. À, con được gọi lên cho đài truyền hình gì quên rồi, đài truyền hình đài truyền hình IBS hay cái gì đó. À. Mà nó chiếu tự nhiên nó chiếu cái trận mà những ngày cuối cùng của năm 75 á, cũng cỡ mà cỡ cái 10 mấy tháng 4 đó, là dân cộng nó đang tràn từ ở trên kia những cái vùng Bình Đông nó xuống để nó vô Sài Gòn. Thì chính bố chồng của cổ là đang chỉ huy mặt trận đất mà ông bự con như Mỹ, thì ông đang cầm máy liên hợp ông nói chuyện mà bên đó con mấy cũng giống Mỹ nữa. Trời ơi, ông đưa cái clip lên là lần đầu tiên con thấy hình của ông chồng. Thì thầy nhìn đúng đạo đeo ba lông đều quý mà ông cầm máy rồi ông gọi trực thăng rồi ông gọi coi như là pháo binh hiểm trợ. Mà ngay khi đó tụi Mỹ nó đang quỳ cái bên rồi ông nói là bây giờ ông chỉ huy trưởng của cái trung đoàn nào đó mà quả lực của địch bây giờ tới 3 sư đoàn mà ông đánh. Thành ra là ông có cái tài liệu lần đầu tiên mà thấy mặt bố chồng mà tự động á, muốn gặp mà tự động. Bữa đó tự nhiên đài địa hình ABS là cái gì CBS nó lại chiếu lại cái cảnh một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà anh Dũng té là bố chồng. Cái đoạn đó cổ còn giữ á. Ngày mai là có đem không nói chồng chỉ nói chiếu cho coi. Rồi chiếu cho ta coi để mình tránh chút. Phải là đúng, phải phải theo sư phụ đúng 5 năm là phải tu gieo duyên giống như mấy người này, mà phải phát tâm ăn chay trường, phải lạy sám hối giống như sư phụ cho lạy sám hối một người. Mà lý do nào mà con lúc đó thầy chưa có đền thờ Tổ quốc ghi ơn mà sau khi mà thầy có cái đền thờ Tổ quốc nhỏ xíu là con đưa làm ơn rồi đưa bố chồng con vô trong đó? Tại vì bố chồng con đưa luôn rồi mà con không biết sư phụ, con chỉ nghe pháp ở sư phụ rồi ở trên YouTube rồi con phát tâm con. Rồi con ông nữa, con ông vào trên đó quý vị thấy đó, ghi cái chữ tướng quân không? Quý vị ra thấy định mà tôi ghi chữ tướng quân. Thì anh Phước mình bị rồi, anh Phước mình á, anh Phước mình không biết cái ông tướng quân đó là ai. Quý vị nhớ hồi đó có cái bà nó đi qua Cali, thì cái ông đó đó, ông nói với cái bà vợ ông, bà làm ơn á, 5 năm nữa sẽ có một cái ông thầy, ông có cái làng Di Đà, ông có đền thờ Tổ quốc Di Ơn 5 năm. Bà tới ngày đó bà đem cái hình tôi vô trong đó bà thờ cho tôi. Thì bà nghe nói chuyện Tiếu Lâm 5 năm, ông vợ có mộng 5 năm nữa là sẽ có một cái ngôi chùa, một cái làng, cái ông thầy vậy đó có cái đền thờ Tổ quốc Di Ơn, thì lúc đó cái chỗ đó mới thờ chứ không được thờ chùa nào hết. Thì cái ông này đó sau cùng cái hồi thầy bắt đầu thầy khánh thành cái ai mà đến đầu tiên á là cái chánh điện là con khúc à, còn nhiêu là rừng với liều không à, thiện nhẫn thì đi mua liều nè. Lúc đó là cả ngàn người, vào ngày 23 tháng 8 tôi còn nhớ cái ngày đó nó nóng tới 140 độ, là coi như là cầu hư đồ không có gì hết. Sáng ra là mỗi một bà được một cái lông nước để nhắc lại cái đó mấy nước nó hư. Thì lúc đó bà lợi bà nói là ông chồng tôi cũng nói hay quá thầy, 5 năm trước bây giờ có cái làng này mà tôi đã thấy đền thờ Tổ quốc yêu tôi không có chưa đâu không, mới cái chỗ này mới có cái nhà cầu tập thể và cái chánh điện còn trên đường cũng có, mà ông nói trước cho bà. Rồi sau khi mà chúng tôi khánh thành xong thì tôi đưa ông vô, thì tôi hỏi ông tên gì, thì ông nhập vào bà đó nói thầy ghi cho tôi chữ tướng quân thôi. Rồi tôi hỏi ông sao ông chết, ông nói là tôi đâu có chết, nguyên một trung đoàn của tôi ở miền Tây, ông nói cái trận gì đó đấm vì cậu nó dây đấm coi như là một sư đoàn đó mà dây cái trung đoàn của tôi đấm đúng một tháng trời coi như là lính chết hết, tôi có chết cuối cùng là tôi bắn tôi chết, thành ra tôi đâu có gì cũng đâu bắn được, tôi tự bắn tôi, coi như nguyên một trung đoàn không người nào sống sót, ổng là người sống sót cuối cùng thì ổng tự bắn ổng, còn như là cuối cùng tôi bắn tôi. Thành ra cái tôi hỏi bây giờ ông vô đây là được làm gì, ông nói á thầy thờ tôi đi vô đây á không có việc cộng nào mà vô đây phá được hết á. Cái tôi nói vậy thì cái pháp tu tới á ông làm ơn chỉ, thì cái ngạo nó sắp sửa đây nè, có mấy cái thằng nó xà trộn thì cái vụ nhớ vụ mà trào đó cái ngày đó. Thành ra cái lúc đó mà quý vị cái tôi xử là tự động ông bắt tôi cũng như được, tôi đâu có gì, tôi xử giống như một tướng tôi dỗ mà trà mày đến đây nhớ không đó. Rồi bây giờ những cái thằng nào vô đây là tự nhiên là ông lòi ông bắt hết rồi à. Nó thật tôi bảo đảm với quý vị, ông tướng ở đó thầy Phước á, khi mà nó sắp xếp lại nó không biết Phước mình á, ai mà lấy cái giết chuyển tướng quân vậy, phải có cấp bậc chứ, tướng thì thiếu tướng, trung tướng, chuyển tướng cái gì mà tướng quân. Thì tôi hỏi ông á, tôi nói đừng có đụng tới Phước, sao quần cho Phước, quần cho Phước bị đeo tô Phước sau này quả mới không có đường lên, Phước không dám đụng nữa. Mà ông hay cái chỗ đó là ví dụ cái phật hội sắp xong cái ông nói số tiền, ví dụ còn 3 ngày nữa mà mãn tôi chưa có được báo cáo gì hết đó. Là nhiều khi tôi ngủ thì ông nói phật hội này được nhiều mà ông nói luôn cả số lẻ nữa thiệt, đọc là y chang nè, thành ra tôi rất là nể cái gì tôi quên đó, thành ra tôi biết cái làng này không có đói, không có đói nữa, mà cũng không có dịch cộng nào lọt vô đây nữa. Mà bởi vậy sau đó ông mới đòi hỏi kỳ họ về đây thờ, quý vị nhớ đánh nhau không? Cái ông đưa về đây thờ là tụi tôi đang tụng đến đây, tự nhiên mình nghe chữ thề từ lưng thở ra, chỉ có lính mà lính mình lính gì là còn bảo chữ thề đó. Thì hỏi sao rốt cuộc là ông nói là nãy có mấy dịch cộng nó vô đây, ông nói thì ông giết nó sớ chiến sĩ trận dòng, ông mới nói rõ ràng chiến sĩ gì nó cũng vào, ông để chiến sĩ thì đâu có mấy thằng sau nhà vô đây, tôi ra lính đánh, tôi ra lệnh cho quân đội tôi đánh, bởi vì bắn chữ thề đồng trời luôn bữa đó. Tôi nhớ lại cái chuyện đó, ông nói trời ơi vô đây nó còn vô nó quậy, tôi đưa lính tôi đánh họ về năm mấy lính nào đồng trời ở đây hết. Lúc đó mà cúng bây giờ quân đội hỏi cúng cho cái băng lính em ăn, tức là có một cái thế giới khi những người lính họ chết cái trạng thái đó họ cũng vẫn còn vậy. Thành ra sau này tôi cúng tôi ở nói là cung thỉnh các chị chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, chứ không có nói mà cái chiến sĩ trận dông, ông nói trận dông đó là nó chết ở Điện Biên Phủ cũng trận dông vậy, phải nói cho rõ ràng, không nghĩ nó vô đây là tôi đưa lính tôi đánh mệt lắm. Thành ra quý vị ra đình là tôi có chuyện anh thấy cái chuyện tướng cao hồng đó. Thành ra là những cái thế giới mình không được, mà tôi chỉ khoái con cái là ông nói là không cần nào lọc vô đây nữa, mà ai đây mà ở đàng hoàng á thì ông giữ, mà tâm tà là ông đuổi đi hết, ông nói tự ông đuổi đi hết. Rồi cái đoạn mà cái băng CBS nếu muốn gặp lần đầu tiên, mà kể cả chồng của con viên ngộ này cũng mới được thấy ba mình qua cái màn ảnh cái phim, tại cái phim nó cũng qua kỳ chứ đâu phải cái phim của mình đâu. Mà con không có ai biết ông hai ông chú con cũng không biết con đời, nhưng mà bảo thầy nói là bất khả tư nghị rồi, cho đúng 5 năm kỷ niệm 40 năm bố chồng con mất, kỷ niệm 40 năm tự động đài truyền hình CBS nó chiếu cái đoạn mà nó chiếu cái đoạn rất là hay, tại vì có một số những tờ báo nó nói sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa là những người hèn nhát, thì cái thằng mà phóng viên á nó về hôn rồi, nó là reporter, nó mới đem cái đoạn phóng viên chiến trường nó chiếu cái đoạn ba của ông này là đại quý Bảo đó, mà ông mặc ngầu lắm mà giờ áo giáp, rồi ông điều hành, ông cầm máy, ông nói chuyện với đại, rồi ông kêu coi như là pháo binh yểm trợ rồi họ đánh ngay quốc lộ 13. Cái đoạn phim nó cũng có đem theo nè. Tôi đề nghị là để ở trong cái ngày lễ đó mình chiếu cái này đó cho bà con coi, trong cái đền thờ Tổ quốc Kỳ Anh nào chiếu ngay cái ngày đưa tiếng tống vô nè, ngày chủ nhật. Dạ tôi xin phép sư phụ một chút xíu, cái chuyện mày cõi âm á khó nói, bởi vì chuyện này là trong gia đình bên vợ của con, người gì bên vợ có hai đứa con trai, một đứa con trai lớn á đi theo Việt Cộng chết năm lúc mình Việt Cộng mà nói vậy không 62 63 vậy đó, người con trai nhỏ sau này lớn lên sĩ quan Thủ Đức cũng chết trận, nhưng mà khi Việt Cộng chưa vô đó thì người con trai sau này được thờ đàng hoàng sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa một cái gì nhân đức năm 75, thì Việt Cộng vô rồi người gì nó mới đem hình của người con trai lớn mẹ liệt sĩ của quý vị đem về thờ chung, thì tự nhiên cái hình của người em trai đó rớt xuống đất bị nát đạp đầu nhắm vô cái người chị gái, tôi nhớ em gái đúng không, người đứa thứ năm nhắm vô con gái, tại sao lại đem cho nó về thờ chung với tôi đi. Quý vị thấy không, rõ ràng là cõi âm có thật, và quý vị thấy rằng nhiều khi có nhiều vị thầy họ nói họ chối bỏ cái đó, cái chuyện đó mình biết, nhưng mà thật sự ra ánh sáng mặt trời mặt trăng có, nhưng người mù có thấy không quý vị? Không có thấy. Cũng như vậy, những tần số của điện thoại, những tần số của radio hoặc là của truyền hình có, nhưng mà có đài bắt được, có đài bắt không, mà không bắt được không có nghĩa là nó không có, mà quý vị hay như vậy thôi. Cái cô Emily Đi, Emily còn ngồi dưới không? Thầy muốn con á, để mà con nói lại cái chuyện mà cái người hôn phu của con, để cho nó đem cái lòng tin của Phật tử thì nó có công đức lớn hơn là con giấu cái chuyện đó. Quý vị có đồng ý không quý vị? Con nói để cho người ta biết rằng có một cái thế giới vô hình mà ở xung quanh đây. Vỗ tay. Đưa một cái microphone cho cổ. Cô này là một bác sĩ, tốt nghiệp bác sĩ ở Hoa Kỳ nha quý vị. Thế vậy là bác sĩ Hoa Kỳ chứ không phải là bác sĩ của ông già đâu nha. Dạ dạ. Dạ, mà con mời cha lên, mời cha ngồi. Cha đúng người khỏe không cha? Còn bế cha một cái. Ai gặp tôi là sợ con bế ổng lắm. Mời cha ngồi. Đây là đừng có thấy nhỏ nha, nhưng mà có vỏ đó. Thiếu tá Tiền Quý, trung tá Tiền Quý, sư đoàn thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hồi đó mà cỡ mà sư đoàn trưởng gặp ổng cũng phải chào đó nha, kìa cha đó, thấy không? Kể cả tổng thống Thiệu gặp ổng cũng phải kêu bằng gì? Cha luôn. Không có nhỏ đâu, đừng có thấy vậy mà bởi vì tôi gặp ổng là tôi xin con không à. Rồi tôi giới thiệu đây là một cái người Phật tử. Cô này không phải là cái người mà không có học, cũng bằng cấp cũng khiêm nhường, chỉ đậu bác sĩ thôi nha. Cho nên bác sĩ của Hoa Kỳ chứ không phải là bác sĩ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đâu. Cô con kể cuộc đời của cô đi, lý do sao mà con đến đây để cho người ta đừng quay con hả? Rồi chỉ nghe tiếng thôi, tại vì dù gì cũng giữ tại vì tổ cũng có địa vị trong xã hội, thành ra vấn đề còn làm ăn nhất là còn mở phòng mạch nhé, thì thôi đừng quay mặt cổ đi. Nãy giờ nói rồi, đừng quay mặt mà có tiếng nói là được rồi. Bây giờ vậy được chứ không quay mặt không? Rồi mời con đi, không kể. Cứ đưa gần gần vô mặt nha. Đưa gần vô. Con là Emily. Con chồng của con là Office. Phá con, tại vì sao? Đưa gần vô đi. Ai chịu nhắm thanh chưa? Đưa gần lên con. Đưa gần nhau. Không. Con là Emily rồi. Chồng con tên gì? Chồng con tên là Ocaset. Là cũng là một bác sĩ. Cũng là bác sĩ. Con có đến hôm rồi. Sao không nghe được? Chờ chứ. Tôi nói cậu có đến hôm rồi. Con đến hôm rồi. Sau đó thì con phải đi học xa ở Canada. Canada. Thì chồng con ở đây, em kêu chồng đi không không phu. Dạ, muốn con với con ở đây đi làm, ở nhà đi làm. Cũng không có lý do để con không có ở chung á. Xong rồi đi làm thì cũng có nhắn tin nói là ôi mai là sẽ đi học. Rồi trên đường đi học về thì bị đụng xe. Thì con đang ở trên Canada, không có nhận được những tin nhắn nào của gia đình hết. Khi con về tới thì con mới nhắn tin là con nói con đang về tới rồi, có cứu con á. Thì khi em dâu của cái chỗ đó là mới là cái chỗ đó là chị không có con nằm đó mình thôi con không có được mình cưới thì từ đó đến sau thì con không hề gặp được những cái điều không giống như mai như tại ban ngày con không có khỏe con rất là mệt nhưng mà con không có nói cho gia đình con nghĩ cho sức khỏe con bị yếu thôi nhưng mà ban đêm thì con lại thức vì ba năm con không biết phải làm sao tối con có ngủ được không dạ tối con không có ngủ được tối nào con cũng thức ba năm như vậy đó xong rồi con mới mình cũng bác sĩ mình chuẩn cho người ta được tại sao bản thân mình không mình khám cho người ta được mà mình khám mình không được mình không biết mình bị gì cho đến con nói chuyện với chú thì chú chuyện với con chú chuyện thì tỉnh thầy thì chú mới kêu con đi qua bên đây thì con nói ở nhà con không có thờ chờ Dương Phu với con được con nghĩ đây cũng là lúc tốt để trông để Dương Phu con ở đây để nghe kinh Phật xong con mới nói là để con đi qua nhưng mà con không về con phải đi ra tò cái ngày thứ năm cho nên như vậy mà con phải bay về sớm thì con bay về đó con ở đây thì con ngủ được nhưng mà con về đó thì con ngủ không được mà con nhắm mắt lại con ngủ đó thì nói là I don't want to stay here tức là cái người hôn phu nói lỗ tai con I don't want to stay here rồi I want you to go back to over there và con không có biết là con nghĩ là over there là ở đâu nhưng mà nói với con là muốn con phải chen thì ở trong cái nhà mà có ba cái lớn con mới nghĩ ra là chỉ có chánh điện thôi nhà cho người Mỹ ông đó ông đâu phải đồng hợp với mình mà phải trở lại cái nhà mà có mấy cái tượng lớn phải một mỗi ngày trong vòng 7 ngày mỗi ngày con phải đi qua bên cái chỗ mà có cái hình của Him để mà đọc kinh cho Him nghe mà bản thân con phải tới đó để đọc kinh đó là tháp Địa Tạng mà con bắt buộc con phải xin emergency để bay về đây liền hồi nãy cũng người con bay về đây liền á tối hồi tối trước khi đi qua đây á con không ngủ được cái kia thức dậy đi chuẩn bị đi liền đi mà bị vé rồi mà cứ chút vậy dạ không chứ không ngủ con đấy con không đi cũng phải tại chứ giờ này ai chưa đi trong tay đâu mà con cứ đi ra đi vô đi ra vô con gái con nói con nghĩ chắc là mẹ nên gặp nên sao không đi đất trời đi cái con nói cái kỳ mình cũng mà mình nói cái kỳ vậy thì con mới thức nguyên đi qua tới đây hôm qua tới đây mình vô tới thì con có qua mình có đọc kinh hồi nãy con cũng về con ngủ con vừa ngủ đúng 4:45 là tự nhiên có người kêu con thức dậy đi đọc kinh tự con thấy ngồi chị con đi đọc kinh rồi con mong là nhờ cả trạm ngày hôm nay biết đâu con có cái gì đó ông này là con nghe rồi con kể với sư ông là con nói là khi mà con lái xe đó trên cái xe cũ á là khi anh này anh hôn phu là anh muốn cái bản nhạc nào tiền ông mở sao con kể nghe thì con hay đi học chung cho nên mỗi lần mà đi một mình nó thì có hay mua những cái bài nhạc mà con thích á mấy cái CD con thích á đem về cho con nghe mà hỏi có bài nào con thích thì trong giá con á từ khi mất không có cái CD đó nữa đi CD đó nữa tại con sợ con bị nhớ cho nên con dẹp hết mà mỗi lần con lái xe đó thì cái bài nhạc của con thích mà con hay nghe chung á cái thời còn yêu đương dạ thì con có trang quay của này kia đó thì cứ mở lên cho con nghe cái câu nói đó có phải là enjoy here just stop and start again thì cái nhạc của con nâng liền và bắt đầu hát lại cho con nghe mà xe con không có ai dám lên chứ em gái em xây dựng con cũng vậy mượn ra con đi con gọi bị nói my wife are you trying to talk nó khóc chạy về nó trả xe không ai đi được cái xe đó hết như vậy rồi bây giờ cái xe đó để đâu cái xe mới bị ác đình tại vì ông vô chùa rồi thì nó cho ác sĩ thằng luôn khỏi ai đi luôn thật ra đó thầy nói như vậy đó là ngày mai đúng theo cái lời báo mộng của ông xã đó, coi như là hôn phu của con đó rồi coi như chồng sắp cưới đó thì chúng ta mỗi ngày thầy cũng điều đặn bận lắm, nhưng mà thầy mỗi ngày đưa con qua đó để tụng cho ông một thời kinh. Nhưng mà bắt đầu chương trình đó là con còn ở đây đó, thì mỗi một ngày đó, thì qua tụng cúng, mà tức nhất đó, là mỗi ngày qua sư phụ hy sinh rất là mệt, nhưng phải tụng cho con mỗi ngày đó, là cho ông đó một quyển địa tạng nè. Tụi con đồng lý không? Vô tụng cho ông cho con chúng ta tụng một quyển địa tạng, rồi thầy làm lễ quy y. À, tức là ảnh vô đây mà ảnh không biết cái ông nào là cái gì, ba cái tượng lớn không biết, phải giới thiệu ông là ông Phật gì, thấy không? Rồi cái kia là cho ông biết, rồi sau khi tìm quy y rồi là coi như là ông ở đây thời gian rồi, thầy biết ông cũng là người phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ phải không? Ông phục vụ trong cái ngành nào vậy? Rồi em họ, rồi như vậy là tôi cũng có một người là Lý Tống Hỏ Đen, thấy không? Đưa vào đền thờ Tôn Quốc Tri Ân, nhưng mà bây giờ đó xương cốt ông cũng chôn ở đâu vậy? Rồi bây giờ cái tốt nhất á, là thầy cũng muốn tặng cho ông một cái kim tỉnh. Rồi bây giờ lấy cái gì thờ rất đơn giản, khi còn sống ông có tặng con những cái kỷ vật gì luôn. Rồi con lấy cái kỷ vật mà ông tặng cho con khi mà ông còn sống á, con gom cái kỷ vật đó đi, rồi thầy bỏ cái kỷ vật ở trong cái kim tỉnh, rồi con lấy một cái hình con đưa cho chú Phong, chú làm lắc cơ đàng hoàng để tên tuổi có bộ bia. Thì cái ngày chủ nhật này là blessing, là có sư phụ và có cha Nguyên Thanh luôn, và có ông Governor, có đại diện của Governor để chứng nhận cái làng này sẽ có một cái nghĩa trang. Thầy muốn ổng vào trong nghĩa trang để mà nằm chung với 58,000 quân đội Hoa Kỳ đã bảo vệ cho miền Nam được 20 năm tự do. Cho ổng một hộ bia luôn, ổng lấy đồng bạc nào hết, thấy không? Đó, chỉ có một cái là thầy mới bố á, dụ như tới hồi nhạc niệm Phật thì thầy chỉ mấy bản, tới hồi này nó bấm bản đó con mà tự động nó bấm lên trong này. Thầy đỡ tốn máy, thầy xin chỉ ông một số bản nhạc nhạc niệm Phật á, để nó đi hộ niệm cái này nha con, là bấm cái này nhạc 4 chữ, nhạc 6 chữ, phải không? Rồi quý vị thấy rõ con cái thế giới chứ đâu phải là hết đâu quý vị. Rồi, tính miệng của nói đó được rồi, có hình đã thở rồi đó. Cô này đó tại cổ có một cái khe để ta tò, thì nó cũng bỏ đi về ngang, mà về ngang bắt phải đi lên, mới vừa đưa cổ về xong mua cái vé gấp cả ngàn mấy, phải ngược lại mà mua vé rồi cổ kể mình cứ về biểu đi gấp cũng nó bắt đi mà nó phải đường sao được. Bảo cậu không biết kêu cái này là cái gì nữa, cái nhà mà có ba cái tượng đó. Thấy, quý vị thấy ổng là người Mỹ mà. Cho nên á, tụi con thấy chết không phải là hết nha. Mà bữa nay sẵn có cha Nguyên Thanh ở đây, bây giờ nó đã gặp phước để sắp chỗ cho cha ở chưa? Còn con đi cái xe lớn hả? Ở xe Audi chứ tưởng chưa có, thì thầy sắp cho cha ngủ với Rinpoche. Không có cái phòng. Dạ, có cái phòng Rinpoche để cho linh mục ngủ với Rinpoche nha. Như vậy thật ra cha Nguyên Thanh á, là giữ sư phụ có cái nhân duyên rất là lớn. Và cái chương trình lễ đây á, là xin lần đầu tiên cha đến làm, phải không cha? Mà ngoài đó có Đức Mẹ Lao Ban, thì cách đây mấy năm về trước á, là có linh mục Cả Tâm ở quyền chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình ở đây Cao Bến Tân á, thì ngài có làm hình tượng rồi. Nhưng mà cha có thấy rằng cái đại thiện nhân có 10 năm nó cũng hơi bạc sơn, mà Đức Mẹ thì cũng cần coi như làm lễ lại, thì cha có thể dành chút thời giờ cùng với con để mà mình có cái lễ để mà coi như là cha sẽ dịp cha về làm, cha làm cái lễ gì đó của bên Công giáo đó, hình tượng, và để cho coi như là Phật tử và cũng như là có 10% giáo dân trong làng được chiêm ngưỡng. Cha có đồng ý những lời của con không? Rồi, cảm ơn vỗ tay. Rồi như vậy cha có dành chút thời gian để đưa anh hùng Lý Tống vào trong đền thờ Tổ quốc Tri Ân không? Ổng người Cali á. Rồi cha đồng ý vỗ tay luôn. Cũng rất là tốt. Tại vì Lý Tống á còn cái động viên khi mà tôi về ở San Jose cách đây 3 năm, Century Mall, thì Lý Tống là bạn với Michael Hoàng. mà cái thời gian nó về cộng nó sắp tấn sư phụ dữ dội lắm, cài rất là nhiều hòa nhớ, nó chuẩn bị dàn quân để mà nó bắn thịnh đội Thông Lai. Thành ra lúc đó mấy cụ bà mới gọi cho Lý Tống, nó là sư phụ Thông Lai mày á, ta mày cũng đầu Phật thân mày làm ơn mày ra mày đi chung đòn lưỡi á, nó có bắn tại mày là ó đen, thành ra là mày á coi như mày đỡ đạn nhiều cho ổng. Thành ra Lý Tống đi có cái phim đó mà chúng tôi đã lấy ra rồi, thì Lý Tống mới gặp thầy nói con ngày nào mà về cộng sống con sẽ theo sư phụ đi tu, phải không? Rất tiếc là bây giờ tôi mất đi một cánh, nhưng mà giờ rồi tôi nghĩ về cái gia đình gì thì cái thứ bảy này ngày mai này nè là có một bà chị ruột ở La Homa, cái bà và cũng cha, dạ cũng cha khác mẹ là cũng là có chị ruột cái gì hết chị, một báo mà đúng rồi. Thì bà cũng lớn rồi, bà đó là quê ở La Homa, thì bà lớn có thể bà đi được không, thì được thì bà cử một đứa con gái kêu bằng cậu ruột xuống đây để mà đưa cái anh hùng Lý Tống vào đền thờ Tổ quốc ghi ơn. Thật sự phải nói Lý Tống xứng đáng ở trong đền thờ Tổ quốc ghi ơn, phải không quý vị? Đó, thành ra là cái ngày đưa vô là có cha, tại vì tôi nghe nói hình như là cô vợ của Lý Tống hay là cô bồ, tôi nghe Lý Tống cũng chưa có vợ nhưng mà lính không quân thì rất nhiều bồ, thì có cô bồ nào đã khi Lý Tống qua đời bên đó thì có kêu mời cha làm rửa tội và đặt tên thánh gì đó, thì bây giờ để cho khỏi mất cái tình đoàn kết, tôi lúc nào tôi cũng đoàn kết để mà chống cộng sản, thành ra là tôi làm lễ cầu siêu xong thì cha cũng làm cái lễ gì để cho tên thánh của ông Lý Tống bây giờ tên gì, Mikae, thì như vậy không ai đánh phá được hết á, tức là coi như Lý Tống được coi như là hai bên cứu rỗi, một bên đó là có bên Chúa và có cha làm lễ, và bên tôi thì là có Đức Phật, thành ra là không có ai nói là coi như mình giành giật Lý Tống đó. Lý Tống như vậy là chiến đấu cho dân tộc Việt Nam mà hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo, cho nên đó là tôi vẫn giữ được con đường đoàn kết dân tộc. Nếu mà không có cha ở đây đó thì dân cộng nó sẽ lợi dụng cái này, nó nói ông Thông Lai là thọt để bánh xe này, phải không? Ông Thông Lai là coi như giành giật, không có đâu. Ở trong này nó Lý Tống mình đi KE gì đó thì muốn ra thì đi ngoài có Đức Mẹ La Mang, phải không? Thành ra là bây giờ có cha chứng nhận nữa, thành lần đầu tiên sẽ có một cái lễ đưa anh hùng Lý Tống vào trong đền thờ Tổ quốc ghi ơn bằng hai nghi thức Phật giáo và Công giáo, cũng như cách đây 5-10 năm chúng ta đã làm lễ dứt vong ở biển Giao Bích Tân với nghi thức cầu siêu và cầu hồn. Cầu siêu cho vợ trưởng tọa Thích Thông Lai, cầu hồn cho linh mục Phạm Hữu Tâm, chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa Bình, và hôm nay thượng tọa Thông Lai và linh mục coi như là trung tá Tiên Quý sư đoàn Thị Buôn Đồn Chiến sẽ đến đây để làm lễ. Như vậy tụi cộng sản đồng dùng không thể nào nói thầy Thông Lai lợi dụng cái chết của tôn giáo, thành ra tại vì tôi làm đây là chị một cha khác mẹ của Lý Tống nhờ tôi cúng bảy tuần thất, nhưng mà cúng thất là bổn phận, còn cái nghĩa vụ một anh hùng đã hy sinh cho dân tộc, một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã từng đãi tiền đơn bên Cuba để lên án chế độ cộng sản, đã từng lái máy bay từ Thái Lan qua Sài Gòn để lại tiền đơn kêu gọi là tổ cộng sản, và ở tù và vào tù ra khám không phải vì cái gì mà vì chống cộng sản, mà tôi chỉ tiếc rằng Lý Tống không được chứng kiến cái ngày giờ cộng sản sụp đổ để mà anh mỉm cười, để mà anh xứng đáng là những cái công trình đóng góp, cho nên kỳ này kỳ rất vui là có cha đến đây để đưa anh hùng Lý Tống vào ở trong đền thờ Tổ quốc ghi ơn. Có tôi và cha dai bay dai đưa Lý Tống thì chẳng có cái thằng Việt Cộng đồng dùng nào mà dám nói xấu, phải không quý vị? Như vậy là không có nói là tôi chia rẽ tôn giáo, nhưng mà càng cái chết này rồi lại gần hơn nữa. Bây giờ đó là chúng ta coi đó là cha những ngày chủ nhật thì cha sẽ làm lễ chung với thầy, thấy không? Quý vị có chịu cái cách làm việc của sư phụ? Sư phụ không bao giờ để cái chuyện mà mít lòng giữa Công giáo và Phật giáo, mà sư quốc danh lúc nào nó cũng làm cái đó, như là Thích Nhật Từ lúc nào nó cũng đánh phá Công giáo hết, nhưng mà sư phụ đó thì có cái duyên cha Nguyên Thanh này cũng đã từng bôn ba đi khất thực của thầy với thầy trong cái chuyến về, mà quý vị nhớ vừa rồi đó đi 400 người với tại Đức Tý rồi thì cha cũng đi bôn ba thấy không, mà cha vẫn đi khất thực với thầy, rồi cha cũng đi về Washington DC đó. Cha cũng có tội chung là trình 1 triệu chữ ký rồi lật đổ chế độ cộng sản. Cho nên có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Rồi đây nó cũng là tín đồ Công giáo, nó sẽ giúp lễ. Đây có đầy đủ hết. Ông trưởng làng cũng là lắm con, dân cũng dân Công giáo, trong này thầy nhiều người ở trong này cũng có cô Nguyên Thịnh nè, đưa tay lên, gia đình có ma sơ gì đó, cổ cũng sẽ làm lễ bên Công giáo được. Thế là giờ đi bà này là hình như là rất là hòa đồng. Chúng ta sẽ trình một cái bộ bia Kim Tỉnh, trong này sẽ có ra mắt là chúng ta ra mắt một cái nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái nghĩa trang đó chúng ta sẽ cố gắng kiếm người để làm lại cái tượng thương thuyết của một anh hạ sĩ Việt Nam Cộng Hòa, thì bắt đầu cố gắng giúp thầy cái đó có chưa, kêu thầy rồi kêu cha. Chúng ta sẽ có một cái tượng thương tiếc, và ở trong đó chúng ta sẽ có một cái dùng mộ, một cái mộ bia tượng trưng, trong đó là sẽ mời chính quyền Hoa Kỳ, cựu chiến binh Hoa Kỳ, nơi đó là cái nơi tưởng nhớ 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh cùng với Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ cho miền Nam, trong đó sẽ có một mộ phần tượng trưng 58.000 quân đội Hoa Kỳ ở trong cái nghĩa trang này luôn. Thành ra là tôi nghĩ là cha cũng sẽ lấy xin cho những cái phần mộ đó, phải không? Thành ra nếu mà Phật không thì cũng hơi yếu, mà có Chúa nữa thì coi như là cái nghĩa trang này nó sẽ rất là mạnh. Rồi mà cha muốn kiểu nào đó, cái mộ bia thì cái lại sẽ thống nhất, mà cha muốn đồi thông thay mộ hay là cái gì đó. À, đưa vào đồng hồ cho cha. Đây. Trước khi cha có vài lời chào. Rồi cha xin một cái kim tỉnh. Mà trong đó thì con nói rõ nha, là trên cái bộ bia của cha là phải có tượng Chúa, có thánh giá gì đó con không biết nha. Ông kêu vậy là tôi như thế số, tôi nghĩ hết chết. Cũng có đi dự một cái buổi pháp hội, cho nên là một nhất tự cũng là vi sư, bán tự cũng là vi sư. Đúng rồi, mấy bán chùa cũng là thầy. Thầy sư Thương Lan thì có nhiều chùa, tôi bán thế nào? Chưa bán. Nhưng mà nghe ở đây lần đầu tiên nói mình thấy rất là ấm cúng, mà đó là tinh thần của Thích Công Đà. Lần này lại ngày mai này là cha lại chứng kiến lần thứ hai sàng lọc xá lợi. Tôi nhớ cái bộ đầu tiên cha cũng chứng kiến, rồi khi có xá lợi nhờ cha blessing nữa nha. Thầy bắt nạt tôi á. bé lên bàn của thầy. Nói về anh Hùng Lý Tống thì anh em ở bên hội phục quân San Diego là những cái anh em thân thiết với Lý Tống và chăm lo cho Lý Tống từ những ăn cho đến cái ngày bệnh nằm bệnh, thì các anh em chăm lo hết mình. Cho nên Lý Tống có ngỏ ý rằng xin San Diego đã mời một linh mục tuyên quý người Mỹ của bệnh viện để tội cho anh Chí Tống, vì thế cho nên mới có tên thánh là Mikae. Yeah. Nhưng mà trước đó thì anh Chí Tống cũng có một pháp danh Chinh Nhân. Dạ, Chinh Nhân. Vì thế cho nên là hợp đồng tôn giáo không có sao nữa. Dạ. Ở trong đây đó, thầy nói trước có cha đây nè, tất cả những người mà đang là trầu tròn có dương á, mà muốn rửa tội thầy cho được hết. Đứa nào muốn thầy rất là welcome luôn. Là cái khi nào mà rủi thầy bận hồi niệm ở đâu với tụi con mà ở tội cứu cuộc đời đó, thì thầy mời cha lại làm lễ xích dầu luôn để đỡ bớt cái nặng. Nhưng mà hình như ở trong Phật giáo có cái thuyết là cuộc sống phải vui vẻ chứ không có cầu vui phải không? Dạ, tôi thì lúc nào cũng vui và thường vui nữa. Tu Phật nhưng mà tâm tâm lòng cái tâm hồn luôn luôn là thanh thoát, luôn luôn là lạc quan, luôn luôn là vui vẻ, hòa đồng với mọi người để lên biết đạo hơn. Hiện tại tôi là tiếng bạn đây. Cha có thấy không? Cha có thấy là đức mẹ ở đâu? Đức mẹ ở cõi trời mà cha ra sẽ gặp đến đây là cõi trời thiên đàng, còn gì nữa? Nếu mà thầy bế lên thì là nghe trẻ không? Hồi đó là tưởng ổng á đại quý thì mình dám bế, bây giờ nghe trung tá không dám bế đâu. Xin cứ cảm ơn tất cả sư phụ cũng như tất cả quý anh đi quý vị thượng tọa, hòa thượng đại đức thanh niên và tất cả quý anh chị em và tử. Xin cảm ơn quý vị thượng tọa ngày đã đến đây để mà ủng hộ chương trình đưa anh hùng Lý Tống vào trong đền thờ tổ quốc nghĩa. Dạ. Vâng, trước hết xin lễ cùng với sư phụ, dạ, kính chào cha và kính chào tất cả quý vị. Riêng về Lý Tống thì lần cuối cùng được gặp Lý Tống vào tháng 12 vừa rồi ở tại San Diego. Không biết là thầy vừa nói đó là chết là không phải hết, nhưng mà Lý Tống biết chuẩn bị cho mình một cái chết. Tiếc là Lý Tống chưa biết xong một cái cuốn sách, trong đó là có lỗi rất là nhiều của ông Bồ Hòa, rất là nhiều, và nhiều hứa là sẽ giúp Lý Tống chuyển ngữ và ra một lượt vừa Anh ngữ vừa Việt ngữ, nhưng mà chưa xong thì Lý Tống mất. Cái tiếc thứ hai là khi đám tang của Lý Tống thì ông Bồ Hòa không có ở đây, và Bồ Hòa mới về ngày hôm kia đi công tác ở Đài Loan và qua Bangkok. Trong cái dịp này thì trong cái tuần lễ này, đúng ra là ngày mai ngày mốt mới chia sẻ, nhưng mà còn nhiều lắm, sẽ chia sẻ một tí xíu cái công tác ở Thái Lan rất là cảm động. Tất cả những người Michael Hoàng gặp đều muốn nói chuyện trực tiếp với lại sư phụ Thích Thông Lai. Ủa, tôi đã có quen ai thế là đâu? Rất là nhiều, nhất là gia đình của bà Hồng Quyền, nhà trái đấu bà Hồng Quyền. Dạ. Rồi Lê Mỹ Hạnh. Dạ. Mới trốn qua được 2 tháng. Và một số anh em dân chủ của Nguyễn Văn Đài. Dạ. Cũng ở đó. Trong một cái clip này là mẹ ruột của bà Hồng Quyền bay từ Hà Nội qua một cái tình trạng, rất là éo le cho sư phụ xem và hy vọng là chúng ta nghe hết những gì. Và vì vậy cô ủng hộ trong cô chúc thầy cho chúng ta thật lợi. À, khi Cường đấu tranh đưa tiếng nói tới những người dân Việt Nam yêu thích thầy. Cái clip ngắn gọn này đó là bà bay từ Hà Nội qua. Gia đình của bà Thọ Quyền có hai vợ chồng, hai người con. Trước khi trốn qua được Thái Lan đó, thì vợ của bà Thọ Quyền là Linh ôm con qua trước, qua Thái Lan trước. Rồi sau khi đó thì bà Thọ Quyền mới bị đánh đập nhiều quá, bị truy lùng, người ta mới trốn qua được Thái Lan. Thì trong lúc đợi để mà được cái quy chế thì nàng đó lại sinh ra một đứa con nữa, bây giờ là 6 tháng tuổi. Và người vợ thì được đi Canada hôm tuần trước, ôm đứa con đầu 7 tuổi đi Canada rồi. Bà Thọ Quyền bây giờ phải vô tù. Ở bên Thái Lan có luật rất là buồn cười là cái gì? Thái Lan chưa bao giờ ký vào trong cái luật tị nạn của Liên Hợp Quốc từ năm 1951. Cho nên do đó, hồi trước mà mình ở Thái Lan, mình tưởng là Thái Lan là có cái luật tị nạn. Không có. Họ chỉ cho Liên Hợp Quốc mướn đất để cho dân tị nạn ở mà thôi. Cho nên ai mà được vô tù đó, họ mừng lắm. Tại vì được vô tù rồi, 30 ngày sau, sẽ có vé đi Canada. Nên là bạn Hồng Quyền bây giờ ở tù được một tuần rồi. Và đứa con mà sanh ở Thái Lan đó là vô tổ quốc, không có một quốc gia nào nhận hết, bởi vì không có tị nạn. Thế nên là vô tổ quốc. Thế nên là bà nội bà ngoại phải bay từ Hà Nội qua để nuôi cháu ngoại cháu nội, trong lúc bố thì đều ở tù, con thì đang trốn với lại bà nội bà ngoại, mẹ thì được định cư ở Canada. Và những người này là những người mà ngày mai quý vị sẽ nghe đó, là bị đánh đập, nghe lén pháp của thầy, mà là người công giáo, nghe lén pháp của thầy khi nào có, và nghe với lại tiếng sủa, tiếng ồn ào kế bên để mà tránh khỏi bị bắt. Đó là những cái gì mà chúng tôi có rất là nhiều những người mà qua, những người bên Phật giáo Hòa Hảo đã qua được. Có một người mà tới ngày hôm nay hai ngày rồi mà còn chưa ngủ được, là bởi vì cứ nghĩ cho cái anh bạn này 39 tuổi mà đã bị ở tù 15 năm rồi mới trốn qua được, chỉ vì nói hai câu: Việt Nam cần dân chủ và tự do. Đi ở tù 15 năm. Thật ra đó, những nhà đấu tranh cho Tổ quốc Việt Nam như Bạch Hồng Quyền và rất nhiều đang ở Thái Lan mà thầy Thông Lai cũng chưa biết. Nhưng mà chúng ta có một cái mẫu số chung là chúng ta có cái dòng máu Việt Nam và có cái lý tưởng đấu tranh cho dân tộc. Cho nên thầy Thông Lai mượn cái livestream này xin gửi đến Bạch Hồng Quyền và những người đang yêu mến thầy Thông Lai, và chúng ta không bao giờ đầu hàng và tiếp tục để mà yểm trợ cho những người đấu tranh vì Tổ quốc Việt Nam, vì một Việt Nam tự do không cộng sản. Và chúng ta nghĩ rằng cộng sản đã tới cái lúc mà nó tìm cất cánh nhẹ nhàng chở theo hàng tỷ đô la mà nó cướp của đồng bào, nhưng mà luật nhân quả sẽ còn. Và thời nào Việt Nam cũng có những người bán nước, nhưng mà vẫn có những anh hùng giống như Quang Trung, Nguyễn Huệ và Hai Bà Trưng, phải không quý vị? Cảm ơn Hoa Thù Hòa. Cái chương trình này mình chỉ nói sơ thôi, nhưng mình sẽ có một cái rất rõ ràng vào ngày Chủ Nhật. Kỳ này tôi cũng cho quý vị biết là cái đoàn trống là sao, phải không? Cách đây mấy năm có về đây đánh, nhưng mà hồi đó thầy cũng hơi vô tình là các em đánh quỳnh nắng, nhưng mà kỳ này sư phụ sẽ đặc biệt để cho cái đồng trống La Sang, tại vì nhớ cái đợt đó là mới vừa bị bão, bị lụt xong, cho nên các em trống đồ nó ướt rồi tùm lum, nó cũng không hay, kỳ này đồn trống La Sang đến với một lực lượng hùng hậu để mà đánh trống chào đón anh hùng Lý Tống vào trong đền thờ Tổ quốc kia. Mà đồn trống La Sang này không phải của Phật giáo mà là của Công giáo. Dạ. Ông đó là ông phe. Ông phe là hồi đó mấy ông phe giống như dạy ở trường Ta Be rồi là mấy ông phe đó. Mấy ông đó đủ quýnh dữ lắm. Quýnh mấy đứa liền. Mấy đứa học ra sang Ta Be là biết mấy ông phe. Biết không? Đứa nào? Vừa rồi mày quýnh. Thì bây giờ quý vị thấy cái tuần lễ này chúng ta có những chương trình. Giờ tu đã tạm được đi được 4 ngày rồi. Còn 3 ngày nữa thì chúng ta cũng phải dành cho quê hương, dành cho những người anh hùng. Mà bây giờ ngày mai nữa là có lễ sàng lọc xá lợi, mà làm sao như cha có cái duyên á. Khi mà chúng tôi có sàng lọc xá lợi là có cha. Mà tôi thấy về cha mà ta phỏng vấn cha đó, cha còn lăng xê cái xá lợi của tôi còn nhiều hơn điện tử tôi nữa. Có mấy cái bài tôi nghe cha nói chuyện mà người ta đưa cái đoạn đó. Thượng tọa có biết, ông cha Nguyên Thanh có biết, ông đang lăng xê cái vụ sạc xá lợi của thượng tọa. 22 hộ cha nhớ rõ, tôi giờ tôi không nhớ luôn. Dạ cầu được 18 mà được 22. Dạ. Rồi chúng ta để cho cha nghỉ chuẩn bị ăn cơm chiều nha. Rồi tối chúng ta sẽ trở lại đây vào lúc giống như qua 9 giờ để tiếp tục nha. Rồi ngày mai là sàng lọc xá lợi, nhưng mà ngày chủ nhật rất quan trọng, chiều ngày thứ bảy thì có chương trình văn nghệ đấu tranh yểm trợ ở Việt Nam nha. Thì Mai Cộng Hòa có mặt ở đây, ngủ ở đây luôn tới thứ bảy giờ chủ nhật phải không? Rồi nha. Đi bụi. Rồi chúng ta một lần nữa vỗ pháo tay lên để chuẩn đưa cha về nhà của Mai Cụ Hòa để chuẩn bị để mà đi ăn cơm chiều. Giờ để con bế cha ra. Lên một giá là lên một hồi con. Ngày mai mà cha đến là đứa linh mục giá lòng. Trân trọng kính chào tất cả các đồng bào đang theo dõi cái livestream này. Đây là cái sự đoàn kết giữa hai tôn giáo. Đó là muốn chiến thắng cộng sản thì tất cả các tôn giáo phải bắt tay để mà chúng ta yểm trợ cho các lực lượng đấu tranh thầm lặng ở trong nước, và chúng ta mãi mãi đoàn kết, không đánh phá tất cả các tổ chức người Việt yêu nước, không đánh phá, không lên tiếng. Hiện giờ ai yêu cầu tôi lên tiếng, ai yêu cầu tôi nói, ủng hộ ai? Tôi ủng hộ tất cả các tổ chức nào của người quốc gia ở hải ngoại chiến đấu dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, và với cái mục đích giải thể chế độ cộng sản và xây dựng một chính quyền do dân, vì dân và được Liên Hiệp Quốc công nhận, phải không quý vị? Rồi sẽ gặp lại quý vị vào tối giờ này. Tối nay sẽ có nhiều bạn cũng vui, và ngày mai là có lễ sàng xá lợi, tối ngày mai thì có chương trình coi như là văn nghệ kiểm trợ quê hương. Và ngày chủ nhật là cái ngày chính quyền để ở đây có với commissioner đại diện cho ông Gao Bà No là để làm lễ cắt băng khánh thành chùa Tây Tạng, đồng thời giao chìa khóa cho cái chư tăng Tây Tạng, và đồng thời chính quyền sẽ có cái lễ blessing những cái mộ bia, cái kim tỉnh, coi như là cái mô đồ, và tất cả những cái sớ này sau khi mà tôi làm xong rồi đó thì tôi sẽ trích một phần cho ở trong cái sớ này để tôi bỏ vào cái kim tỉnh đầu tiên, để mà nguyện rằng những người nào mà nằm ở cái nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Lạc Di Đà, những người đó đều được sanh về các cõi lành của Phật và của Chúa. Trân trọng tạm biệt quý vị và gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ chiều nay. Rồi quý vị xuống chuẩn bị chiếc máy cho nó kiếm bát thiền tâm. Phải cái làng này không phải làng Cali rồi. Tại vì ông xã con phải cái làng này phải không? Ông muốn sao? Ông muốn đi tu không? Từ từ tôi có rễ Mỹ rất là nhiều. Bây giờ có dâu tây rễ Mỹ. Dâu thì tây, rễ thì Mỹ, cháu nội thì bể, mà cháu ngoại thì Lào. Đi vào một chỗ cho làm này dừng điều kiện nào để được vô đây để nó kiếm bất tử lại, ông sẽ cho biết cái condition. Nhưng mà bất tử lại chưa có cái mẫu tiếng Anh, 30 giây là có ngay. Sau khi bây giờ, ủa sao lại cứ nhốt này nó trốn đâu hết vậy, thấy vậy? Rồi tôi nói chương trình ngày mai là đi hỏi luôn hỏi tới nữa. Dạ, bác thầy. Câu hỏi ông do you like this place, this village, and this is his answer. Yes, I love this village very much from what I've seen so far. Yeah, tôi rất thích cái làng này. Tôi khi nhìn thấy những gì xảy ra đây, cho đến bây giờ thì tôi rất thích cái làng này. Câu hỏi ông muốn vô trong làng này không? Do you want to move in? All right, có thể. Vậy là chưa muốn. I just ask you the question, if you like this building and you want to move in to live in here for whole the last of your life, and you have to see the lister of the village, he very lively, he very big, and he can take you one day a day to test you. Take to one day, if you pass the test, he will give you the location to live. This costs a lot of money to live here. About every month, I think about $45 for electric bill and water. And the first 3 weeks you stay here, we give you the free room, free rent, free lunch. But the morning you have to get up about 5 o'clock, 5:30, and you go to the Buddha hall and you're chanting 1 hour, and after lunch and I don't think maybe get some chanting in the lunch and the evening until about 7 p.m. But basically condition anybody live here has to have 1 time a day to go to the Buddha hall to chanting the Buddha Dhamma. That's the condition. You have to eat vegan food. If you like to eat the regular food, you have to go to McDonald's, or you go to whatever the restaurant outside the village. Yeah. But Thưa thầy, ông anh trai 14 năm à. Oh, yeah. Thành ra quý vị thấy có những cái điểm khi những người mà nó có nhân duyên với Phật thì hầu như là hỏi cái tự nhiên họ có anh trai mà mặc dù họ có quy y thầy nhưng mấy tháng trước thôi. Thì quý vị thấy những người này đã có chủng tử Phật Pháp, quý vị đồng ý chưa? Yeah. Không, chứ không phải là đi lang thang, nhưng mà họ có cái là họ đã thay đổi cái khi họ đã sinh tới lại họ sinh qua nước Mỹ. Cũng như cái cô Tây kia cũng vậy, là dâu từ ở bên Tây qua thì nhiều khi cái đời trước của là người Việt Nam. Quý vị thấy không? Đó. Thành ra chúng ta thấy thay hình đổi dạng rồi chúng ta quên. Yeah. Có người thì vô đây thích cái làng này, có người thì qua bên kia là thích cái làng Indo vậy thôi. Bây giờ tóm lại là Tuyên, con ngồi đâu rồi? Con đứng lên đi. Ba con là đại quý Việt Động Quân. Ba con đã từng ở tù cải tạo. rồi ba con đã được giảng sanh. Cái bộ xá lợi của ba con hiện giờ làng ở đây đang giữ. Rồi cái hình ảnh lính của ba con chuẩn bị hết. Rồi cái ngày chủ nhật thì tất cả những cái hình ảnh này sẽ được sư phụ duyệt xét tối thứ bảy, để con bổ túc. Con phải đánh cái lý lịch của ba con sơ. Thí dụ như ba con sinh năm mấy, ngày mấy, ở đâu, ba con tốt nghiệp trường sĩ quan nào đó ở Đà Lạt, ở Thủ Đức, hay là ở Đồng Đế, hay là cái sĩ quan nào đó, sĩ quan đặc biệt. Rồi ba con phục vụ ở đâu, đại khái cho con biết càng nhiều càng tốt. Giờ ba con ở tù năm nào tới năm nào, qua đây thực hiện gì. Và khi mà bắt đầu thầy cầm cái lít thế này, ông Lý Tống đương nhiên là vô đầu rồi. Ông Lý Tống vô đầu thì ai biết rồi. Kể trên khi mà nói tới chiếc sĩ áo đen Lý Tống, thì có một cái cô sẽ có mặt một cái nón dài và bắt đầu khi đó có một chị thầy đánh cái chu, nó bắt đầu cung thỉnh coi như là anh hùng chiếc sĩ Lý Tống đi vào trong đền thờ Tổ quốc Tri Ân. Thì cái cô mặc áo dài đó cũng sẽ cầm cái hình của đi, trong khi đi đó thì có cái tờ bài đọc diễn văn, đọc lịch sử. Và vô tới trong đó là dàn trống la sang của nhà thờ, họ đánh trống để họ đón chào anh hùng vào trong đền thờ Tổ Tiên. Rồi tới người từng người, ba con cũng vậy, từng người. Mà khi phải có cái lý lịch, thành tức là có cái tiểu sử, thì con phải chuẩn bị đi. Thì cái tiểu sử đó khi đánh xong con đưa cho anh Phước đó, để mà cái chương trình đương rất là đàng hoàng, tại vì có tài truyền hình quay. Rồi nó là một cái đốc hôn anh của mình, để mà cái đây là cái danh dự. Rồi cái phần tro cốt của ba con đó thì tạm thời sau đó đưa qua điện tạng, rồi chờ khi mà cái nghĩa trang này nó hoàn toàn, có thấy cái trung tỉnh trên đó không? Cái lỗ đó là sau này đổ cái tro của ba con dưới rồi khảm lại, rồi trên đó là cái mộ bia. Thì sau này đó, cái phần đúc đó, đó là ở đây làng đúc cái trung tỉnh đó bằng những cái xi măng và công của làng này kia làm. Tuy nhiên cái mộ bia là cái tiêu chuẩn đó là giống nhau, chỉ có cái hả, giàu thì gắn mộ bia vàng, nghèo thì bạc, mà nghèo nữa thì đồng, mà không có nữa thì gạch men. Thấy không? Vậy thôi, thì theo khả năng mình đó tụi con. Nhưng mà nếu mà giao cho sư phụ đó, thì theo sư phụ làm hết này kia đó, vừa bộ bia vừa tiêm tỉnh này kia, thì sư phụ lấy rất là mắc, khoảng 500 lần. Mắc không? Còn nếu mà tụi con thấy là kiếm chung rẻ hơn thì tụi con tự đi kiếm. Thầy vừa đúc tiêm tỉnh, vừa làm everything hết. Rồi cái ngày đưa xuống lỗ thầy kiếm luôn cả xe phục lít, nó nặng lắm, rồi đào xuống đỏ luôn, lấy hình như khoảng 500 đồng, nó chắc lỗ hồng gạch luôn. Còn nếu tụi con thấy mắc quá thì kiếm dùng cho đầu rẻ, chỉ dùng thầy vậy thôi. Thì tụi con thấy là nhiều đã ra chùi rửa rồi, nó làm bóng rồi, thấy ra cái hình đẹp rồi. Ngày mai có hàng chữ mẫu nữa, thì ngày mai là coi như con biết thầy chỉ cái địa điểm, có một cái bàn rất là đẹp. Rồi hôm qua đầy đủ rồi, những cái hình này được đặt lên, đưa từng người vô trong đó là cái dàn trống của nhà La Sa, nhà thờ họ đánh để mà họ cung kinh. Thấy không? Rồi bên Mỹ nó cũng có đưa một số người vô nữa. Cho nên buổi lễ rất là trang trọng, mà tôi không có biết là ông Dượng, ông Ngân đã chuẩn bị áo dài cho mấy cái cô mình chưa. Áo dài đẹp rồi, nhưng mà lựa được người đẹp không? Đẹp cỡ con à. Rồi như vậy đó, là con qua đây mà đó là cái dinh dự. Sau khi đó là cái ngày là thì gom hết tới cái ngày mà nó mà cắt băng cái thành nghĩa trang đó, thì lúc đó sẽ có lựa cái ngày lễ thanh minh đó, thì tất cả mọi người có sẵn hết rồi, là qua lại cái bắt đầu là coi như lỗ rồi nó sẵn hết rồi, là cái xe một clip vô là cái ngày lễ đó chúng ta đưa một lọt luôn và xuống. Cho nên đó là hiện tại là thầy chỉ cho nói vậy thôi, còn hình ảnh thì ngày đưa hình như cũng khá nhiều, và tôi nghĩ cũng cả mười mấy người nữa. Thì cứ mỗi một cô đưa một cái hình nó vô rồi mà đi từng người rồi cái cổ đi ra rồi cái cổ lấy tiếp nha. Đó, thành ra nếu mà cầm ông đầu mai đó thì ông cô đẹp, mà ông đầu xui thì ông cô xấu. Vậy thôi, tôi không có biết. Có cái để dự rồi con ngồi xuống đi, chuẩn bị về suy nghĩ ba con làm gì không biết đó. Ở đây bao nhiêu người đã có hình ảnh của cha mẹ của chồng mình, chúng ta coi. Chỉ có một người, hai người, ba Tuyên nữa, con nữa, thì tôi nghĩ chắc không tới 10 người đâu. Tôi nói rõ, còn cái ông Trung tá Tôn Thức Việt á, cái ngày mà đưa cái hình của Thiện Huệ vào trong thờ tổng là lúc đó chưa có lễ được, chưa có lưu chỉ cầm chưa đưa hình cúng đó, thầy thấy không? Thì kỳ này có em ổng qua rồi có con cháu, thì kỳ này đó là chúng tôi sẽ cùng đặt ông đó hoài, chúng tôi làm cái lễ đưa ông vô đàng hoàng. Hôm trước là thì ông giảng sanh đây rồi mình cũng thỉnh thích cái đó mình làm, nhưng mà bây giờ là cái lễ chính thức thì ông cũng là cái người nằm trong cái danh sách được đưa bằng cái lễ nghi trang trọng đó. Rồi quý vị thấy rõ ràng chưa, đó là cái chương trình đó. Rồi cái kế đó là cái tờ mà xin gia nhập nghĩa trang này, hạn chót là chiều mai tôi phải nộp cái này cho tôi, làm tôi vô hồ sơ, tôi vô hồ sơ, tôi có mã số tôi ký đàng hoàng rồi, xong xuôi rồi đó, tôi vô hồ sơ xong rồi đó là tôi sẽ giữ cái hồ sơ này. Và ngày mai đó khi có chính quyền địa phương rồi có sư phụ, có linh mục Nguyên Thanh và một số quan khách, chúng tôi sẽ cầm cái hồ sơ này, chúng tôi để ở trên cái, chúng tôi bỏ vào trong cái lỗ kim tỉnh, quý vị thấy cái lỗ không? Ở vô cái lỗ đó, rồi chúng tôi sẽ cầm nối dòng ai như vậy nè, đứng cầu nguyện rất là đông người, thầy mục sư Nguyên Thanh, rồi ông Phó Lý Cô Sư Nơ và một số cảnh sát những chính quyền địa phương ở tiểu bang này, cầu nguyện cho cái nghĩa trang này. Những người đầu tiên nộp đơn vô đây là những người được chính thức công nhận, và những người này đi vào lịch sử. Tôi không biết ngày mai là bao nhiêu người đã lấy đơn đưa thì coi cũng khỏe, có 4-5 người cũng ít cũng đỡ, không có nhiều hả? Cô như vậy là cô phát có 10 mấy cái đơn hả? Thì hãy sao thấy đường có 4-5 cái thôi, thành nghĩ là chứ mà không, tôi nghe nói là chỉ có 4-5 người thì rất đơn giản. 20 người không? Tôi coi xong rồi tôi sẽ ký. Nhưng mà trong như là cái một cái người này là họ gửi họ xin như vậy là 1 kim tỉnh, 2 kim tỉnh, 3 kim tỉnh, 4 kim tỉnh, một người mà 4 cái rồi nè. Bác thiện tâm thì cho 6 cái, sẽ 4 cái không sao, mở rộng tâm hồn. Riêng ông Ngô Kim thì dẫn sang rồi, thì bà Ngô Kim bà nói là bà muốn đội thông hai mộ, bà muốn cái kế bên, tôi cũng cho luôn. Cái đó nói thiệt á, hình như là bây giờ ông Ngô Kim có đây phải không? Bà muốn nằm kim tỉnh kế bên ông phải không? Rồi, nhưng mà phải môn đăng hộ đối nha, tức là ông có xá lợi, bà phải có xá lợi đó. Không, tôi ưu tiên cái chuyện này, tôi coi như là thường thường cái gì mà mới lần đầu cái này là chào hàng đó quý vị, cái này là mình rất là dễ, nhưng mà lần sau khó à. Cái này là tôi ưu tiên, coi như tôi up luôn, tôi ký up luôn hết, tôi không có gì xét gì khó hết. Rồi nhưng mà bắt đầu cái lần sau thì tiếp lại, rồi hiện tại cái lần này là tôi ưu tiên dành cho những người đầu tiên vào trong cái nghĩa trang quân đội của Việt Nam Cộng Hòa ở làng này. Cô điều thiện dự đoán sơ sơ có bao nhiêu người? Ồ, cũng dễ thôi. Tôi tính trên cái computer thì khoảng 1.500 lô, kim tỉnh thì mới có 30 cái, còn lâu lắm. Rồi 30 cái, thôi giờ cho người 3 cái đi, cũng cho 100 đi, rồi cũng được, được 100. Nhưng mà hai bà làm riết ở cái chỗ hai bà đã chịu nha. À, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, 2 vợ chồng nữa, 6 người. Rồi nếu mà hồi xưa đó thì có vợ chánh vợ thứ nữa, Dạ, bà xã Dưỡng đi xin nhiều á. Xin cho ông Dưỡng một lô. Rồi cái ông hành gì hành sợ. Hành số mình lép á, lặng lô. Hành số mình rai một lô. Rồi ông được thư một lô, ông sửa ông nước lô. Ông cắt cỏ lô. Rồi tôi nói sơ cho quý vị biết đó, ngày mai thì lúc mà lên tụng lăng nghiêm xong rồi chuẩn bị tụng xong đó, thì tụi con rút đồ sốt để thầy ký rồi thầy thầy vô hồ sơ. Thì quý vị, cái lễ này lễ cảm động tượng trưng thôi, nghĩa là cái ngày đó là tụi con thấy là những người có cái này đó là tụi con để vô cái lỗ trong cái đồng tròn đó thì để đó, rồi thắp nhang thắp hương rồi cầu nguyện cho những người nào ở đây nè, rồi coi như cái tỉnh này là được rất nhiều cái thiện duyên. Mà trong này đó là tôi cho luôn cả người đang sống nha, hình như là người đang sống cũng được xin đó nha. Dạ, mình đến trước là mình sẽ nằm trong đó, cái chung tỉnh mình như vậy, cái mụ bia mình như vậy đó, chứ không phải là cho người chết đâu nha, người đang sống cũng được đó, kể cả thể hiện cũng được luôn. Cái chuyện này bình thường, thật ra khi người sống có đi mua đất, vì ông này là gốc Công giáo nè, rồi ông theo thầy, nãy cái ông chạy lên cánh tay ông thưa cha con khoái quá, tại sao mà cha với thầy ngồi thân mà con khoái quá, ông cứ ngồi nói vậy, điện ảnh á, rồi chạy lại cho nói, người Công giáo họ rất là khó cái cảnh đó lắm. À, cái lễ kỳ này nó vui là cha Nguyên Thanh ngài sẽ mặc đầu đại lễ của một linh mục, rồi ngài làm lễ blessing với sư phụ, blessing cho những người mà được cái vô lô đất đầu tiên này, có những người gốc Công giáo cho nên cha vẫn blessing luôn, coi như làm luôn đó. Rồi nếu tương lai có những ông mà đạo Công giáo thì sao, thì cha sẽ lại làm lễ hạ quyện hạ chính tỉnh, thấy không, cha vì cha làm lễ sức dầu rồi coi như làm thánh giá trên đó, thành ra công việc thăng này nó rất là hay, vừa nó thánh giá vừa nó chỉ dạng luôn. Tôi nói làm cho thả tới hồi luôn trưởng đàn, nhưng mà trưởng đàn không còn. Thưa quý vị, nếu mà ai có nhu cầu mặc áo dài hay là ai có áo dài á, thì liên lạc với Diệu Pháp nha quý vị, để Diệu Pháp biết cái số cái lượng người có áo dài và dự cái lễ đưa các anh hùng liệt sĩ, không có liệt sĩ, anh hùng chỉ quốc trong thân vào đền thờ tổ quốc. Dạ, xin lỗi quý vị, nói gì ơn cho nó nhiều trong này chém đi. Dạ. Chị quốc mà dân thân mà tổ quốc mà kỳ hơn, không có gì cho. Dạ đó, tao liên lạc với Diệu Pháp cho quý vị ra, cảm ơn quý vị. Dạ. Còn chẳng hạn như bây giờ ông Thiện Chơi có đây không, ông Thiện Chân mới đi Florida à, dạ đi đâu vậy, ông không thấy anh có Nguyên Tịnh đây không, buổi chiều cũng thấy Nguyên Tịnh thì chưa thấy Thiện Chân. Dạ. Rồi ông xã ngồi đâu? À, cậu gió. Thí dụ như bây giờ tôi làm cái bộ bia, bên kia tôi biết Thiện Chân đã có bộ bia sẵn bên kia rồi. Thành ra là không có đây, nhưng mà nếu mà con muốn tới đây thì chia nửa cốt bên kia, nửa cốt bên đây. Thì á, nhưng mà tôi nhớ khi là bộ bia cho hắn là Trung Quý Phi Công Việt Nam Cộng Hòa Phi Đoàn Mấy, 2013 Phi Đoàn Mấy, lái máy bay lên thẳng là tôi chém liền. Phải là máy bay trực thăng. Chị cậu nói dùng cái từ gì? Lên thẳng. Là cái bia đó là không phải là coi như là của Việt Nam Cộng Hòa. Hồi chiều cô Quân hỏi cô Tịnh là Anh chị cho em qua có đem đồ không quân không? Ông có đem đồ không quân không? Đúng ra đó là ông biết thầy đưa Lý Tống vào là bữa đó thầy có chuyện với ông rồi. Thầy đưa Lý Tống không biết ông có mặc đồ bài không? Nếu mà đồ bài riêu của thiền chơi thì nó có đề. Mình không có biết để coi bà chị của Lý Tống ở bên Úc Lao Hoa mà đưa cháu của bà, con của bà rồi họ sao đây? Dạ, để nếu mà có thì để cho con cháu về đó mình. Ngày mai đó lăng nghiêm cũng y như cũ, chúng ta đã xong cái chương trình lễ đại 3 ngày rồi, thấy không? Mà tôi bây giờ tôi cũng không có muốn thêm ngày nữa. Nếu có tôi cũng tìm cái gì tôi chắc bớt à. Tôi nói là tôi cũng chịu hết nổi rồi, thấy không? Mà tôi con bây giờ đến cái gì không? Cho nên có cũng chắc đấy chứ không được có cái gì đâu. Rồi không sao, ý chí cái này đọc cái có bài thơ trong này thấy không? Rồi mà cổ ở đâu? Ở dưới đây hả? Được rồi, không sao, được rồi. Họ kiếm một cái người nào có giọng ngâm hoàng hoa, ngâm thơ hoàng quanh rồi đi lên đọc trong cái lễ. Cái gì tình đi nói vậy chứ ngày lễ nó trang trọng trang nghiêm lắm. Ngày lễ đó là chúng tôi đã chuẩn bị để cho có chính quyền Hoa Kỳ rồi có cảnh sát, có đủ thứ mà nhiều rồi. Thật ra đã những cái người xứng đáng vào trong đó chúng ta không thể làm mà bình thường được, mà làm nó có lễ nghi hình nữa, nó có phim ảnh nữa, mấy cụ hoàng có quay sau này truyền hình nữa, đủ thứ chuyện hết rồi chúng ta làm cho nó đàng hoàng. Ngày mai này thầy Thầy Hỷ lãnh 20 mấy lá cờ. Quý vị biết tất cả mình có bao nhiêu quân binh chủ không? Ai làm? Tôi mà có biết. Bộ binh nè, bộ binh tôi mấy sư đoàn lục quân đó, từ sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3 đó là ở vùng 1, rồi sư đoàn 5, sư đoàn 7, sư đoàn 9, sư đoàn 21, sư đoàn 22 núi sông Nhị Hà ở ngoài miền Trung, 23 ở Hàm Rồng, 25 là ở Bình Dương, cái vùng Lê Khe rồi đó, Tây Ninh, 18 là ở Long Khánh lên Minh Đảo. Đó là những cái bộ binh là có cờ hết, cờ không quân, cờ hải quân, cờ nhảy dù, cờ biệt động quân, cờ tiểu quân lục chiến, phải không? Tất cả những quân binh chủng, rồi cờ của những trường mẹ, trường Thủ Đức, trường người sĩ quan Thủ Đức, trường Đà Lạt, giáo bị Đà Lạt, rồi trường mẹ chức trách chính trị, trường hạ sĩ quan Đồng Đế, rồi tất cả những lá cờ đó là ngày mai cờ mới. Là thầy Hỷ phải có nhiệm vụ theo lên, theo cờ lên đàng hoàng. Rồi ở ngoài cái đài thiền nhân á thì có mấy chục nước, cái đài mà kỷ niệm thiền nhân dược biển cũng là mấy chục nước cưu mang mình, thì ngày mai cái đó là có một người lo đi làm suốt con treo cờ mới. Rồi ba lá cờ, ba trụ cờ chính, cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Phật Giáo Kỳ cũng phải thay hết. Thành ra quý vị thấy rồi, cái dàn cờ nó không có rẻ đâu nha quý vị. Mà nhất là cờ Mỹ, cờ Việt Nam Cộng Hòa thì rẻ, nhưng mà cờ của Diệu Trường Võ Bị Thủ Đức phải đặt, cờ của Võ Bị Đà Lạt phải đặt, cờ của Chiến Tranh Chính Trị phải đặt. Thì những cái lá cờ đó rất là mắc, quý vị biết không? Cờ của mấy chục quân binh chủng cư quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là mắc, tại vì không có ai mà treo, chỉ có làng này treo thôi. Cho nên cái chút nữa sau khi bạc này đó, tôi dẫn cho quý vị đưa quý vị qua bên cái nhà lạnh xanh, cái tháp Xá Lợi ở bên Thiện Tâm. Tháp Xá Lợi cái này là chỉ cho quý vị biết là quý vị sau này sẽ được như vậy. À, tôi sẽ bóc nút cho quý vị lên thế nào, nhạc như thế nào, cái đó là chỉ sơ sơ thôi để cho quý vị coi. Rồi ngày mai này đó là sàng lọc xá lợi, đó là tụng kinh Lăng Nghiêm xong rồi quý vị đi ăn sáng. Khi vừa Lăng Nghiêm xong rồi, tôi nghĩ cái ban mà coi về vấn đề bàn xếp tấm bàn rồi là cô Diệu Thiện có thiện tâm thành cái đó, rồi mình xếp tấm cái chỗ ở ngoài chỗ chân cái phần A Di Đà để chuẩn bị. Tại vì á mình không thể sạch trưa nó nóng lắm, ngày mai là ngày nắng rồi, thành ra rút kinh nghiệm là chúng ta phải sàng trước 9 giờ. Cũng như hồi sáng giờ mình lại chút xíu 9 giờ mấy rồi mà đã nắng rồi, gì thế nắng không? Cho nên phải ra đó, dàn quân ra đó trước sớm để sàng xá lợi. Thầy để nói gì? Gia đình ông nào? Có con cái Phan Văn Hường, con đâu rồi? Có mình con hả? Con đứng lên coi. Tức là có mình con thôi. Là những lời giữa con má con thì bận hết, bệnh ha. Dạ. Yeah. Cũng được rồi. Với cháu quả cũng được rồi. Thì ngày mai này là cái lễ sàng lọc có ba con xá lợi đó. Thì nếu mà ba con có xá lợi thì ba con được đưa vô trong đó để trưng bày luôn. Đó thì coi như là cho cốt rồi. Cái hình lính của ba con có chưa? Gửi cái hình lính của ổng thì ba con là cũng được đưa vào hiện thời, tôi rất dễ ơn luôn đó. Hình mà hình lính được rồi. Rồi nếu đưa chạy xong là có rồi, ông đã làm xem làm đồ hết rồi. Để tôi điếm lại coi, ba tiên là một nè, ba con là hai nè, chứ nãy đâu mấy người nữa. Ai đã đưa hình lính của cha và chồng mình vào để có chuẩn bị đưa tay cao thì coi. Một, hai, ba, bốn. Như vậy là bên đây mấy cái thầy nghĩ chắc khoảng chục người, kể luôn tiếng tống rồi khoảng chục người. Chương trình văn nghệ là chiều mai. Chiều mai cái ông Phạm Thanh mà đánh nhạc đủ hết sinh vô đánh. Cái ông ngồi là ngỗng đêm dài vô đánh cho mình đánh chi tiết đó. Không có đánh gì bằng đánh nhạc thì chúng ta ngày thứ hai và ngày văn nghệ thì cũng có biểu tình nữa. Chúng ta tu đã xong rồi, bây giờ xin Phật. Xin Phật bao nhiêu phút? Có người ta thì xin 5 phút phải không? Mà con xin Phật 500 phút. Tôi đã nói rồi, lúc tôi truyền đó, cấm ca nhạc đời, nhưng mà ca nhạc chống cộng thì không phạm giới, có phạm giới thì tôi làm cho ông. Tôi lãnh tội. À, cô Diệu Thiện nói gì? Mộ bia là phải để tên cúng cơm. Nếu mà không nhớ ngày thật thì làm ơn cho cái năm thật cho tôi. Năm sanh đó chắc chắn là phải biết rồi. Mà lại ở trong này đó thì có cái câu muốn được an táng tại nghĩa trang thì có phải là bạch sư phụ là hai nghĩa trang, một bên là quân đội, một bên là... Ở trong đó nó đánh cho một bát thiện tâm để đây này nè. Trong này nó có cái mục là dân sự hay là quân đội. Tôi chia một nửa là cho dân sự, thì có tượng Địa Tạng thời trong đó cho những cư sĩ không có đi lính hay là những người dân sự. Còn bên quân đội đó thì nó có cái tượng Thương Tiếc. Bây giờ nếu mà không có cái hình mẫu thì lấy dưỡng ra ngồi tạc được không? Ở cái tượng đó là ông hạ sĩ nhất gì thiệt chứ không phải là nó có người thiệt đó. Dạ, yeah. Ông đó là ông nó cũng chết rồi. Mà nãy giờ họ đổ cái gì mình đọc hoài vậy vô thiệt? Nghĩa trang quá hả? Giờ thấy vậy đó, cái hồi cánh thành rồi thấy ngay hàng thẳng lối dăm dây rồi kim tỉnh đặt xuống rồi chúng tôi lại cho trồng bông nữa, trồng cây rồi nữa. Nó dược liền khi đâu có một cái tháng sau nó dược sạch rồi, đúng không vậy? Mà chẳng những cái gì vậy mà nó trồng cây trên cái huyệt của những chị Cộng Hòa để cho cây nó ăn nó phá, nó cho là trả thù những người mà đã chết nữa. Còn cái này là tôi đúc cái chương trình xi măng cúc cách dây như vậy, quý vị trồng cây kéo bên thì nó đi xuống thôi, không thể nào đi qua cái cục xi măng đúc của mình được. Rồi bây giờ như vậy đó là đơn giản, ai có mẹ vợ chết giờ đó đưa vô là được hết. Tại lúc đó tôi chồng nó chết tôi nói dạ con xin cho ai và xin cho mẹ vợ rồi có tên không, vậy nó không có rồi này về vô đi. Được hết. Anh ấy vui nhất đó là bà vợ của ông cô Kim, ở đây là qua đây mà chạy vô bánh bông muốn gà ngọt cho nó được liền. Đúng là đây là dạ sai là sai. Ở đây mình không có chơi cựu Mỹ, muốn trông chồng cho song song và phải trông theo lô ngay hàng thẳng lối. Trở lại tôi nói cái vấn đề hồi nãy tôi quên cái vấn đề tại sao mà hồi nãy cái người nào mà gặp thầy nói chuyện là ba má nhập về nhắc nhở ra có mộng là khi tụi con giết sớ muốn thầy đứng gần ở đây là thầy quên là cái người nào nãy nói chuyện thầy là phải cái sớ là đừng có đưa cho cái gì thầy mà đọc mà phải để trên đỉnh đầu mình cái diễn cô nào rồi cô nào nãy nói chuyện với thầy nhớ không ai vậy? Phương đứng lên lấy tay của Phương, cổ này chị thật nè, thì bữa nay cổ rất là chịu, cổ nói là trong giấc mộng đó chính là mẹ người thân của cổ về báo là đừng có đưa cái sớ cho ông thầy ông đội, mà thường thường sư phụ của đội, bây giờ thầy nói không, mà chính tụi con phải đội sớ thì ba mẹ mới được, mới tốt, thì bây giờ là cổ gặp thầy cổ nói bữa nay kỳ này sư phụ đã cho mang trên lưng rồi lễ lại thì con đúng ý với mẹ con quá. Ai cái này đưa đi cũng nói thì tụi mình Phương đúng rồi. Cô Phương này ở New Jersey. Rồi. con kể cho lên đây kể cho để chúng nghe. Không. Những điều sớ quan trọng lắm. Bây giờ thầy cái chú muốn nhận sớ lắm, nhưng mà thầy để cho quý vị cầm rồi quý vị giữ để quý vị đổi rồi. Con đưa gần vô rồi. Đưa tay của con gần vô không? Con kính thầy sư cô thanh niên. Nói lớn lên đưa gần vô. Nhà đại chúng, con có nằm mơ thấy vậy nè. Rồi năm rồi á, là con tính đi qua bên làng, nhưng mà con không có đi. Mà trước khi mà con đi qua làng á, là trước 4 tuần đến 6 tuần là trong giấc mơ là chỉ cho con hết. Con thấy con đi qua bên cái làng bên này nè, sư phụ đang giảng pháp này, thì các thầy cô đại chúng đều nhìn thấy sư phụ hết. Còn những người hướng linh á, là người ta cũng mời nghe, nhưng mà có một cái màn che sư phụ lại, chỉ nghe cái tiếng của sư phụ thôi, không có thấy mặt sư phụ. Con nói chứ, ủa, tại sao mà các cô chú ngồi đây mà không vô trong ngồi, nó vô không được, ngồi ở ngoài. Thì con đi ra vòng ngoài, sau tự nhiên con gặp chú cô Nguyên Châu là mẹ của con. Con nói, ủa, má ở đâu đây vậy? Con nói, tao giết sớ cầu siêu. Ủa, con cũng giết sớ cầu siêu cho má mà, tại sao má giết sớ cầu siêu? Con nói, tao giết số cầu siêu cho tao, tại vì cho tao không có giết số cầu siêu cho mày. Là nói con vậy, thì con mới nói cái gì là bây giờ giấy giấc số cầu siêu ở đâu. Thì má nói đằng kia, má con á thì lấy màu đỏ, mấy người âm này lấy cái giấy màu đỏ, còn con á thì nó kêu lấy màu trắng. Nói chứ con mấy đi, con giết cầu an cầu siêu của con thì cũng làm, con làm. Còn của má là má giết cho má. Thì con nhìn đó bên trong á, thì những người cầu siêu á cho ông bà á, thì đội giấy màu trắng, còn người âm ở ngoài á là màu đỏ. Thì con mới nói chắc người chết rồi mà cũng cầu siêu hả? Nói chắc phải cầu siêu chắc, mình chết mình cũng phải cầu siêu. Thì con thấy á, ở ngoài cái ngoài đây nè, ngoài cái chỗ mà cái thiền nhân của sư phụ á, thiền nhân dạ, có nguyên một cái bàn dài trái cây dung lắm. Thì nó nói, ủa sao chúng nhờ chốt sư phụ của con có gì ta? Thì ở sư phụ này chứ ở đâu? Nói con vậy. Thì con mới nói chứ vậy bây giờ sao có cho xin trái cây được không? Thì con mới vừa nói thôi, nguyên cái bàn không còn trái nào hết, chỉ còn một trái táo mà nó bị giặt, và 4 trái nho. Thì con mới lấy để tờ giấy trên đầu của con á, dưới lưng nội này. Thì con nghe bên tai của con á nói câu này nè: ông bà cha mẹ của mình sanh mình ra thì mình tự giết sớ, mình tự đội trên đầu, chứ không có đưa cho thầy. Nói rõ ràng cái câu nói như vậy. Thì con mới thấy á, con mới giật mình. Mình như vậy mà đi hỏi thầy ở trên chùa Linh Sơn á, thì mấy thầy nó không chịu cho, thì chúng cho mấy vị ngồi tội mình phải nộp lên. Thì muốn hỏi suy nghĩ đó, nếu như vậy thì công đức của mình đâu có nữa đâu, thầy tụng thì tụng phước của mình thì thầy tụng. Thì bữa nay ngày hôm nay con có nói với sư phụ là con nghĩ là ông bà sanh cha mẹ sanh mình ra nuôi mình lớn, ông bà không còn, cha mẹ không còn, mình là người con, là mình tự biết sớ, là mình tự lộ trên đầu, là mình tự mượn thân một thành ba người để mà sinh sống hối của quyền tóc tổ của mình mới được siêu. Như con nghĩ trong giấc mơ nó là gì, hay là đồng Phật tôi nghe. Thì tôi đã có nói cái này nhiều, nhưng mà mỗi lần quý vị nhớ không, tôi cứ khuyên quý vị giữ sớ, nhưng mà quý vị cái dí tôi thì tôi cứ ôm, mà dí tôi rồi thì tôi phải quỳ tôi đổi thôi mà. Tức là cái bà mẹ cô này sợ tôi đổi sớ. Thật trước khi cô xuống đây, bà báo mộng, bà nói là cha mẹ sanh ra mình phải đổi, không để cho con thầy đổi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra quý vị thầy mấy ngày nay là thầy nói cái sớ này là cái sớ mà tụi con quỳ, tụi con lại, tụi con đổi. Nó rất là quớt, nó khác dữ lắm. Thành ra tôi mới không muốn biết cái sớ mà những người mà họ đến ngày mai nè, ngày mai ngày thứ bảy có những người họ đến nè, quý vị biết không? Thì cái sớ này họ không còn quỳ lại lễ nữa, thì nó nằm lộn vô không có được. Thành chỉ có cái sớ này mới xứng đáng hòa vào ở trong cái cho cốt sớ lợi. mà quý vị thấy nhiều lần lắm, mà khi mỗi một lần viết sớm thì nó đơm đơm. Tại vì không phải là tôi sợ mà tôi đọc đâu, tôi không có khen gì nó, quý vị tôi đọc sớm không khen, nhưng mà người ta hầu như là cứ đưa cho ông thầy, cái chí ông thầy mà nhận mà tôi thì tôi nói giữ đó để đội, giữ đó để đội. Thì bây giờ sẵn cô này, cô thấy giấc mộng cô nói như vậy đó, thì quý vị tin hay không thì quý vị. Trừ trường hợp tôi đọc sớ như bữa nay, thì bữa ngày hôm nay tôi qua đây là ông Thiện Trơn của Arizona cũng nhờ tin, thì không có mặt ở đây tôi đội dùng, tôi đọc dùng nhưng tôi không có đội, tôi đọc sớ. Tuy nhiên bởi vì tôi mới nói là không được lẫn lộn, mà rất may tôi không biết sao tôi nói được đó. Nếu mà tôi nói người ta nghĩ ông thầy này làm biết đọc, mà thật sự tánh thầy không có làm biết, thầy đọc sớ rồi quý vị biết đọc liên tục, nhưng mà sẵn tự nhiên con chở thầy con nói. Tự nhiên tôi đang trên đường chuẩn bị tôi đi xuống cái chỗ như thế đường thì nó chậm, nó nói cho nó ok vậy con nói đi, cái này là con Phương nè, nó chậm thì nó nói trong cái giấc mơ nó cũng như là nó nói má nó chậm gì đó đó, thành nó từ nó nói là tự nhiên con nằm trong giấc mơ con thấy là sư phụ hồi giảng pháp mà người dương thì nghe chào tôi nghe được, còn người âm á thì họ ở ngoài họ bị chăn bởi một cái lớp màn mà họ chỉ nghe tiếng thầy thì không có thấy mặt thầy. Dạ phải sư phụ, tại vì con thấy ở ngoài nhiều người lắm, họ rất là nghe đông đảo. Thật ra có những cái á mà tôi cũng không muốn nói cho quý vị nghe. Bây giờ hồi đó tôi đi hộ niệm cho má đó ở New Jersey đó, mà thời đó thầy cứ xong đám hỏi là thầy đi hộ niệm, mà hồi đó không có live xì tim hay là tim xì live, tôi cầm cái điện thoại đập đá. Thành ra đi lên đó thì bữa đó đi là có ông Trần Quán Niệm, yeah, chùa Bồ Đề, vợ chồng Trần Quán Niệm, Triển sư phụ, thầy thầy lên. Yeah. À, trong lúc đang hộ niệm thì tôi qua tới nơi đó thì quan trai cái chủ đó nói vợ cho ông Triển sang một máy điện thoại hư nào đây chứ là hư, tôi nhớ không? Dạ. Yeah. Là ông Triển nó nói là đi này cẩn thận quan gia thế chủ nha sư phụ. Bây giờ con chạy từ Phi La mà đến nhà của ông Phương mà con sợ lắm, là con lãnh nhiệm vụ con đưa sư phụ đó mà phi trường Phi La. Mà rối có gì mà vô bệnh viện mà nó trễ 8 tiếng nó đàn Phương nó tách con chết. Hơi nghĩa là bà cụ này bà tu nào bà cũng đi ở đây á, bà cứ giờ bà giao cái mạng bà cho sư phụ đó, bây giờ bà nằm trong đó bây giờ. Thành nó sư phụ nhưng mà trên đường mình niệm Phật chắc thôi, thầy cầu mình niệm Phật chắc ăn nữa, mở máy niệm Phật tôi cũng không nói chuyện. Thế khi mà còn có hai vai nữa tới bệnh viện, cái bắt đầu nó đưa về chắc ăn rồi, nó sư phụ hai vai nữa là mình vô vợ các con ma nó phá được giờ nó xong tôi bốc cái điện thoại tôi đứt. Máy nào bị tờ mất luôn, không biết cái đâu mà mò. Ông bài đó gọi vô cũng được, trong này gọi ra cũng được. Cái quản hồn sau đó tụi nó sống hối đi, đừng nó bậy nó bạ, nó mình chưa có xong giái ngồi thì lộn nó bật lên, nó lại cái chạy vô là 3 tiếng rồi, bán trụ 5 tiếng. Yeah. Thì thầy vô tới nơi đó thì thầy hộ niệm thầy không có thấy. Nhưng mà lúc thầy hộ niệm đúng tới cái thầy 8, tới tiếng thứ 8 á, thì má Phương nó chết á, là trên người bà nó còn nằm phòng ICU. Con kể lại từ cái chuyện là thầy hộ niệm rồi má con được nắm đỉnh đầu, rồi cái bàn tay thầy như thế nào đỏ như sao, rồi cái monitor nó nhảy nhịp tim nhịp máu, rồi con thấy con kể lại đi, để con tín miệng con kể với hay. Dạ A Di Đà Phật, má nằm trong phòng ICU đó thì lúc đó là bác sĩ nó chạy rồi, nó nói là không có cứu được, thôi bây giờ nó xin chút ống. Thì chị em với nhau họp lại nói chuyện đồng ý là cho người rút ống, nhưng mà con nhỏ con gái thứ ba nó nói á, nếu mà rút ống á để cho bà ngoại ra đi á thì thân hình mình sẽ bị co giật đau đớn, mà nó muốn nói bác sĩ là để cho má con á là một cái thuốc để từ từ bà sẽ ngủ mà một cái giấc ngủ mà không có bị đau. Thì nhưng mà con nói cái này nè, vì cô bác nào mà thí dụ như mình ở nhà thương á, mà khi mà mình đã không còn á, mà bác sĩ nó tới mà nó nói gì chứ, cha tao vô tao khám đi, không chừng gia đình này sống lại, cha mẹ được sống lại, đừng có bao giờ cho. Tại vì nó vô á, nó chỉ coi thôi, nó ra nó đánh bảo hiểm là nó lấy tiền rất là nhiều, mà nó không, mình sẽ mất cái tiền đó của nhà nước, mình không cần cái đó. Thì con đây thì có mấy người bác sĩ vô hỏi thì con cho. Thì có một ông bác sĩ mà chuyên môn về cho má con á, thì ông nói là má con đã ra đi rồi. Thì khi mà ra đi cũng có một cái là con thấy là ở trong cái phòng á, cái người bệnh nằm á, thì ở dưới cái giường á thì một bịch nước tiểu, ở trên máy còn dính dây rồi còn dính đầy mình hết, chưa có gỡ cái gì ra. Thì đó là không có cho đụng, tại vì con nghe sư phụ nói là không có cho ai đụng vô thân hình con má con hết nha, đụng vô là không có được, tôi không có cho. Thì lúc đó đó, tại sao ở trong phòng rất là thơm, thơm không phải là cái mùi thơm mà thơm cái mùi rất là kỳ lạ. Thì ông xã nói chứ đứa nào chị đồ thơm vậy đó, không có đâu chị tới đó, từ trong phòng nó thơm. Thường thường là phòng mấy người bệnh gì đó, thì nó rất là hôi hám nhưng mà rất là thơm, mà da thịt của má con lại gần cũng rất là thơm không có hôi. Thì lúc đó tụi con chỉ niệm Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật cho mẹ. Thì sư phụ đến, sư phụ đến thì cũng có mấy chú dạy chuyển ở trong la ra, thì sư phụ đứng niệm. Thì lúc đó sư phụ niệm một bên, thì ở mấy chị em niệm thì niệm cũng như là dường câu này vừa dứt thì câu kia dứt, thì ở đây con niệm chung với sư phụ. Không biết ai đánh cái đầu con đè xuống một cái, không cho con niệm theo sư phụ luôn. Nhưng mà khi mà ngước cái đầu lên thì cái bàn tay của sư phụ ở trên cái đỉnh đầu mẹ con gì nè, thì cái chỗ này nè nó đỏ lên, mà cái tay sư phụ đỏ, mà lúc đó cũng không biết là tính hỏi thầy là cái tay thầy có nóng không, tại sao nó đỏ hết trên bàn tay mà không có nói sư phụ cái đó, mà lại thấy cái dàn máy á tự nhiên nó on lên hết trơn. Nó máy là máy đo tim, cái máy monitor đo tim rồi bạn. Nó on hết. Trong lòng mừng thì mẹ sống lại, nhưng mà biết là cái không sống được thì thân thể mẹ hư hết trơn rồi, không còn đứa nào chứa mà còn mà để mà cứu được hết á. Thận thì cũng hư, tim thì cũng bị kinh sờ đủ thứ á. Thì tôi buồn thấy cái đó, tôi buồn cũng giật mình. Lúc đó sư phụ giật mình là thấy cái máy nhảy nó ngạc nhiên, mà có cái là sư phụ nói niệm Phật đừng có nào quay phim nha, để mình nghe mình cũng sợ không dám quay, mà lúc đó cũng không biết quay rồi quay làm sao nữa, để lúc đó mà quay cái đó là cuối cái mắt đó là như vậy. Tự nhiên đó nó rất là màu nhiệm, là ta không ai thế nào quay phim hết. Thì sư phụ chỉ để cái bàn tay vậy mà không tính hỏi sư phụ là tại sao bàn tay của sư phụ đỏ mà sư phụ không nóng. Và lúc đó sư phụ này cái tay của con đây á để lên trán mẹ thì lại sợ, mẹ còn sống thì mình lại ôm bả mình hôn, mà khi bà bắt chết thì tự nhiên mình lại sợ, thì tự nhiên nó có cái cảm giác vậy. Nhưng mà sư phụ kêu để lên con, để lên, để con nhận lắm thật đó nha, con nhận lắm thì các cô chú bác thật sự là như vậy, rất là nóng. Mà thấy cái máy on lên cái quên sư phụ, quên sư phụ hỏi tâm sư phụ tại sao tay cứ thay đỏ. Cái khai bà rất là lạ. Tôi làm phô qua cho bà đó, thì lúc đó thầy định ông đi qua hội niệm với tôi, là con thấy ông ra là có người gọi điện thoại, ông đi ra, ông đứng ngoài nói chuyện điện thoại, con nhớ chưa? Trong lúc tử sanh đó thì mình rất là run, lúc đó tôi cũng có cái kinh nghiệm nhiều hội niệm nhiều, nhưng mà khi mình đang hội niệm cho một người mà tự động cái monitor nó nhảy lên nhịp tim, nhịp mạch nhảy tiếp tiếp tiếp tiếp, thì tôi lo là sao? Cái phòng trực y tá mà nó thấy nhịp tim, nhịp mạch nhảy lên nó chạy vô nó đuổi tôi ra, quý vị có đồng ý không? Tại người sống, khi mà tôi vô thì nguyên cái mười mấy truyền hình nó một cái làn ngang vậy, đúng không quý vị? Rồi tôi vô tôi dặn là không được tháo dây, thì bả có những cái dây nhợ nó gắn trên tim trên ngực kìa nè. Nhưng mà sau khi tôi niệm 8 tiếng xong cái tiếng thứ 8 á, thì tự động lúc đó tôi thấy ai cũng dồn nữa, cái monitor tôi thấy là huyết áp nó nhảy coi như là 74 hay gì hay là 100 mấy, rồi nó nhảy lại như người sống. Thì không mình thầy thấy, chuyện thấy, ông trần quán niệm thấy, bà trần quán niệm thấy, với một vài người gia đình con thấy. Còn cái bàn tay của thầy lúc đó nó đỏ lên cũng giống như là tụi con thấy đỏ, nhưng mà lúc đó thầy thì thầy chỉ tập trung, thầy không biết bàn tay thì đỏ hay không, nhưng mà tụi con thì thấy là đỏ, phải không? Đỏ đỏ đỏ hồng đó luôn, mà nó nóng tại cái đầu, nó đầu nó nóng mà nó làm cho cái bàn tay thì nó đỏ lên, nó đỏ cái kiểu như là quý vị hiểu rằng giống như quý vị để cái đèn pin mình tắt hết, cái gì đội qua cái bàn tay, quý vị hiểu không? Có ai thử chơi cái đó, mình tắt đèn hết cho mình rồi đèn pin cái đèn nó đỏ liền đó. Nhưng mình khi mà mình đập thắng cái đèn đỏ sau nó nổi lên nó là như vậy, cái bàn tay nó đỏ mà như là cái đèn đỏ của red light vậy đó. Nhưng mà thầy thì thầy cứ bị ảnh hưởng, thầy sợ là cái bà này bây giờ nó sống lại, tại vì tim nó nhảy, huyết áp nó nhảy, cái monitor nó hú lên, nó nhảy loạn xạ đó. Thì đương nhiên y tá mà nó thấy vậy vô nó đuổi thầy ra liền, thầy người nó sống lại đúng không quý vị? Thầy nó thầy phân tâm thì vô ông thầy đến đó, thì ông mở cửa, ông đang đứng đó điện thoại ở ngoài thầy đến đó, tôi sợ là tôi cái tâm tư thì mà lúc đó tôi thì khi là phô ba thì tôi không nói được, tại vì xuống tới nơi này cũng không đi tiểu, không uống nước, mà thường thường cô biết là thầy lưỡi thì làm gì nào xong, không nói chuyện được. Nhưng mà lúc đó tôi đó, thì tôi muốn ra giấu trong Trần Quán Điệm. Hồi đó ông có cái máy chụp hình, mà ông thì ông sợ gia đình con Phương, ông không dám chụp. Tôi nói phải chụp đi thì thấy được bàn tay thì nó đỏ, mà cái hiện tượng monitor hoặc là livestream thì rất là hay, mà lúc đó chưa có livestream, không có. Rồi lúc đó thì xong là mùi thơm, má còn xong rồi là mùi thơm nó nồng nặc cả cái phòng, mà trong người nó có cái tuổi nước tiểu cái gì mà không có gì trội hết, nó là cái khe. Nhưng mà lúc đó má con thầy cũng không rành với đề xá lợi nữa. Dạ. Rồi cái sao cho sai nát hết phải không? Con nghĩ chắc sai là tại vì cái hũ nhỏ. Dạ, chứ hồi đó mà biết á thì đã sẵn xá lợi rồi. Thành thì anh Thận cái bà đó dặn sẵn á, nhưng mà lại để hũ trống. Dạ. Hồi đó hầu như thầy cũng có cái nghĩ gì đó, nó xá lợi rồi thầy cũng không có cần. Sau này bị mấy cái khe vậy, để cái nó sư phụ từ nay sẽ đi đâu á, sư phụ hộ niệm làm ơn á, là quay phim livestream để cho người ta có niềm tin. Rồi từ đó về sau, từ cái bà quản viên mà thầy bắt đầu có quay phim và bắt đầu làm, chứ hồi đó không có kinh nghiệm là phải lấy xa lợi hay gì, chỉ biết nóng vậy thôi. Thì sau cùng sau nóng xong rồi thì thầy cứ dồn cái mà khi thầy cái monitor nó chạy cũng lâu lắm, 15 phút sau đó bà dám xanh rồi đó, coi như là bà không có thở nữa rồi, mắt nhắm nghiền, đầu nóng, con rờ đi coi, tôi kêu hai lần mà nó cứ đứng lên, là tôi rờ cái đầu má này coi. Dạ. Thì sau cùng nó rờ cái nó thấy nóng, rồi bắt đầu mừng cảm ơn, rồi cái màn ảnh nó vẫn chạy rất là lâu. Mà không biết cái đó là cái mà tôi chưa có kinh nghiệm gì cái gì đó, tại cái khe đó là cái khe mà rất là đặc biệt. Tại vì tất cả những cái monitor nó hiện hết. Với lại chú Phụ, con muốn hỏi thế này nhé. Ví dụ như má con giảm sanh vậy, nhưng mà tại sao trong giấc mơ con nằm con thấy má chỉ là giết sớ là mình phải thật ra đó. Con coi cái cuốn mà Tây Phương Du Ký của ngài Hoàng Tịnh Pháp Sư, Hoàng Tịnh Pháp Sư mà ngài ngồi thiền ở bên Tàu Cộng năm 1967, quý vị nhớ chưa? Rồi cái thời kỳ đó là thời kỳ cách mạng văn hóa của Mông Trịnh Đông. Rồi ngài trong lúc ngày thiền, ngài thấy Đức Quan Thế Âm là hiện một cái ông đầu dẫn ngài đi đó, mà đi mấy năm đó, mình lên cầu Thịnh Lãm mà muốn đi rồi phải tụng lăng nghiêm này kia đó, quý vị nhớ đó. Rồi khi lên đó thấy có những sư cô ngồi buồn, ngồi khóc, ngồi nhớ, thì thật ra đó đi tới nơi rồi cái đó là những cái huyễn cảnh, ở trên đó là thấy có một cái ông nhà giàu ông tổ chức ăn nhậu, thì đó là những cái vọng tưởng. Má con á, má tu nhưng mà má đâu có hết nghiệp đâu, má con cũng chưa có chứng đạo, mà do cái tu tịnh độ thì bà được cái lưới nghiệp giảng sanh. Thành hồi đó bà đi chùa là bà thường viết sớ, bà vô đây là bà đầu tiên là bà chào thầy xong chút mà chạy xuống dưới kiếm cái sớ. Thì giờ cái những cái vọng tưởng bà đó, thì con là con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, bà ở trên trời, thì bây giờ cái hình ảnh thì cái bức Quan Âm ấy giới thiệu là cái ông này nguyên là một viên hoại ở bên trong Tàu, nhưng mà ông hồi xưa ông sống ông ăn vậy, thành nó lên đây đó ông là còn tâm ông chưa thanh tịnh, thành ông khi nào ông nhớ là chuyện xưa thì cái cõi thực lạc là do tâm tưởng, là mình tưởng cái đồ ăn nó hiện đồ ăn, à, tưởng gì, cho nên khi đó đó là ông nghĩ tới cái cảnh ông ăn uống thì mới hiện ra. Và khi đọc Quan Âm dẫn ngài và Quan Tịnh lại thì ông nó mắc cỡ rồi nó biến mất. Hiểu thầy nói không, cái chuyện cái gì cái đọc là cái Tây Phương Du Ký có không, thì một sư cô cũng vậy, ngồi buồn khóc là do tưởng tử chết, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phút niệm phút lâm chung bản niệm thì kéo về đây, thầy phải tu lại. Má con lên đó nhưng mà má con chưa hết phiền não. Má con vẫn còn tưởng nhớ tới con, thì con nhưng mà tới nó má con là nhân dân cực lạc có thần thông mà. Yeah. Thầy bảo biết con xuống đây con sẽ giết sớ, con sẽ làm, thầy bảo sợ là con giết cho củ quyền, giết cho bả thì bả là xong rồi, nhưng mà bả nói là đừng có để cho sư phụ đổi sớ. Yeah. Mà tôi cũng thường đổi sớ cho đệ tử lắm, quý vị biết rồi nè. Bao nhiêu lần quý vị nhớ là thầy ở đổi sớ. Mà cái điểm này bữa nay thầy cũng cảm ơn thầy sẽ, từ nay nói về là tôi cũng tránh cái chuyện đổi sớ, mà tôi bắt quý vị mang sớ và quý vị đổi sớ. Để cho mà nói ra phân tích về cái tình lý cũng đúng nữa. Bây giờ Phật sư phụ cho con nói cái này một chút xíu nha. Có như vậy là cũng hơn một năm nay rồi. Trước khi sư phụ chưa có thay cái chùa Tây Tạng, trong giấc mơ con ngủ á, con thấy con đi đến cái chùa Tây Tạng, chùa con đến Đàng Di Đà nè, mà không biết ai dẫn con đi vòng ra ngõ sau, mà đi cái đường rừng á, đi vô trong đó lại có một nhóm củi, nhưng mà con cứ nghe, thật sự ra con không thấy người mà con thấy nghe tiếng nói là ở sau này á, cái chỗ này nè có cái chùa nữa, đó là gì. Nhưng mà muốn gọi nói chuyện với sư phụ mà thấy sư phụ bận quá, không có lâu rồi, rồi con thấy lúc đó chưa có cái gì, chưa có xây cây tạm, nó chỉ là một cái bãi rừng thôi. Mà con thấy xong rồi á, là con thấy là con đi vô trong cái rừng đó, đi vô cái đoạn đường sâu vô trong ở phía sau, mà con thấy là đi vô đó, con nói chứ ủa sao chúng này rừng không vậy đó, nhưng mà sau này có cái chùa ở đây á, nói con như vậy. Đúng đó chứ, sư phụ có một cái chánh điện đây thôi, ngoài ra không có chánh điện nào nữa đâu, đó không. Có một cái nữa, thì không bao lâu thì con mới nghe sư phụ nói là sư phụ xây cái chùa Tây Tạng, cái chùa Tây Tạng. Thì con mới nằm mơ, con mới nói lại cho ông xã con là, con nói là tại sao nằm mơ thấy kỳ quá, thấy là như là sư phụ có một cái chánh điện rồi mà ta xây cái chánh điện nữa, mà chánh điện cũng là Phật nhưng mà con không có Phật chúng giống như của mình. Đó là như vậy, thật sự ra con thấy rất là nhiều kỳ diệu lắm, nhưng mà con không dám kể cho sư phụ nghe đâu. Nhớ nhà kỳ này thấy coi sư phụ có đúng xấu không? Dạ, như là Phật nên ngày hôm nay á, con thấy sư phụ làm cái chùa Tây Tạng này á, đó là một cái mà trong giấc mơ con đã thấy sự thật vậy đó. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi rồi, cho sư phụ đi để rồi tụi nó sẽ nhờ con nhầm mơ dùm. A Di Đà Phật, con xin phép sư phụ. Sư phụ thì đức cao trọng vọng rồi. Nếu mà đeo sớ cho mọi người thì không có sao hết, nhưng mà sư phụ với lại cô Hồng Đức với lại bác Trần Vĩnh Hiền nhờ con đeo sớ dùm mấy hôm nay thì con có sao không biết không? Con hả? Con là đeo luôn. Tại vì á, thứ nhất á, là con là tự nhiên thằng mỏ của làng, mà thằng mỏ thì phải đi đeo sớ chứ sao, phải không? Đi giống như đi thật thơ vậy đó. Con biết cái không sao đâu, nhưng mà bởi vì con mới nhận lời đeo hết. Thật ra đó, cái đó là cái kiểu như bà dạy cho con bà đó, kiểu như má Phương á. Thành ra là mà nó cho thấy, bà chắc là nó cho thấy luôn cả cái miếng đất sau này là cái chùa. Thì cái người mà thường báo chỉ có người mẹ thôi, mà ai có khả năng đó, khi một chúng sanh mà giảng về có cực lạc là Bồ Tát chưa quý vị. Là Bồ Tát rồi, người ta có thiên nhãn, người ta mới thấy. Bởi vì con Phương nó biết được những cái điều đó là chuyện bình thường thôi. Cho nên những cái chuyện để nó nói ra đó, để cho quý vị thấy là Phật Pháp rất nhiệm màu nha. Chứ không phải nói ra để mà bỏ 5-7 triệu giải nghiệp, không có chuyện đó. Dạ, cô xin phép sư phụ. Để trả lời cho cô Thi á, thí dụ người ta nhờ cô ký check trả nợ mortgage, cô trả xong người ta có đòi không? Trả nợ rồi, sao đâu. Cái thứ hai là vấn đề như về nhân sớ đó, thì bạch sư phụ, con thì cũng giống như xuất thân ở Cổ Sư Môn. Dạ. Hồi xưa các thầy của con á, thì bắt đội sớ, đội xong rồi khi mà đọc á, đọc xong đưa đội lại rồi mới làm gọi là thiêu hoặc là thì đi đốt đó, đi đốt sớ thì già thì vấn đề đội sớ là mình đúng á, mình đội sớ cho cha mẹ trong những đám tang hồi xưa, không biết con còn nhỏ đâu. Các thầy đi làm nữa, thì sớ viết xong chính tang chủ phải đổi con hoặc là vợ hoặc người trong gia đình đổi sớ xong rồi khi nào tới lúc mà vị thầy đọc thì mới rút cái ruột cái rốn từ sớ nó đọc. Dạ, thì thầy con nhớ như vậy mà không biết trúng không. Thật ra đó thì đó là một cái điểm tốt. Nhưng mà thí dụ trong cái đám tang đó, từ nay thì nó rõ luôn, khi mà có cái chuyện này nó bạch quá ra rồi đó, thì quý vị biết rằng thầy Khỏi Mang Tiếng là biết đọc. Nhưng mà thầy, ví dụ khi trong cái đám cầu siêu cúng từng, thầy sẽ, tụi con sẽ đổi sớ. Tới hồi đổi xong rồi thầy nói bây giờ là tới lúc mà thầy dân sớ thì tụi con quỳ mà đi, hai chữ mà đi, quỳ lên tới đó rồi tụi con quỳ ngay trước mặt thầy cái đúng luật hồi xưa đó, rồi thầy mới dùng cái sớ này thầy đọc. Tụi con dâng cái sớ lên, tụi con quỳ trước mặt thầy, ví dụ thầy đứng vậy nè, thầy tụng đã tới hồi phục nguyện, thầy nói là đây phục nguyện là cái người đó quỳ xuống, giống phải thầy đứng đó thầy mới đọc, thầy đọc cái sớ đó xong rồi tụi con lui về cho khi hoàn tất cái kiểu cái lễ 49 ngày, rồi thầy mới tụi con cái kiểu ngày 49 ngày đó, tụi con đổi cái sớ lên, thầy đọc cuối cùng rồi thầy mới đi đốt cái sớ đó. Bây giờ tức là tụi nó đỏ để rồi nhiều khi sau này Phật tử không hiểu cái đó rồi Phật tử có thể là biết đọc, nhưng mà thật ra không phải là biết, nhưng mà nó phải rõ ràng trang trọng, tức là tụi con dâng sớ và thầy tiếp sớ, thầy đọc xong rồi thầy lại đưa sớ tụi con đổi tiếp nữa. Mỗi lần hương qua trường thỉnh là tụi con lại đổi sớ lên, nó có cái nghi lễ đàng hoàng lắm. Nhưng mà sau này qua đây rồi bỏ bớt, nhưng mà ông hồi chiều thì tự nhiên thầy đi ra tay đường chuẩn bị ăn chiều, thiện phương nó đón, nó nhắc cái đó, thầy nói ok tối nay sư phụ nói cái này nha. Yeah. Rồi bây giờ con xin phép sư phụ cho con mời một vị mà hôm nay được nhập quan giải nghiệm. Rồi mời lên món chị Linh Linh Sư. Rồi mời chị đó lên, thầy thầy diễn lại vậy. Thiện trụ, thiện trụ, thiện trụ, tức là kiện nhiều khi mới có phong trang mới nó cũng không biết đâu. Mấy người mà mới có phong trang nhiều người người con áo à, đúng không quý vị? Đó hai tuần, mấy tuần trước đó, con cũng nói rồi. Sau cái người có gì lạ, mà tự nhiên mà chưa này tự nhiên không rồi. Rồi đây là em của cô Liễu Nguyệt. Ông này là chị, ông theo sư phụ từ hồi Manchester mà bây giờ đó, ông mới theo, cũng có 10 năm, trên 10 năm rồi. Thì đây là đầu tiên ông xuất gia luôn, lần đầu tiên đi xuất gia. Mà đáng lẽ là cũng không đi được nữa. Coi như là ông kể đi cuộc đời vô lụ của ông sau cho ta nghe. Dạ, kính thưa các quý vị thân mến và đại chúng ở đây, đúng ra cũng giao duyên tốt là con đến ở đây gặp sư phụ lần này đi xin chơi giao duyên. Cũng một cái dịp này con được vào hòm để mà giải nghiệp. Vì sao khi đã ra rồi con thấy tự nhiên mắt con sáng hơn hồi trước chiều. Sáng hơn hồi trước? Dạ. Thấy thấy rõ hơn, thấy sáng hơn, mà tai nghe cũng thính hơn. Điều còn biết đó là cái nhân duyên gì tốt, nhiều người thấy cái đó nó rất là tốt. Đúng vậy, chị, vợ chửi nghe rõ hơn. Dạ, thì con thấy cái điều này đó cũng là một cái sự mầu nhiệm. Con xin được chia sẻ với các chị ở đây. Con xin hết. Rồi, tức là mắt sáng, tai thính. Nghe thì sao nữa, còn gì nữa? Không muốn nói nữa, là chịu biết mà. Rồi, thôi đủ rồi, ông cũng còn e lệ như chi. Tức là ông nói đó, khi ông giải nghiệp xong, ông bước ra khỏi quan tài thì mắt sáng hơn và tai thính hơn. Yeah. Vậy là đủ rồi. Mà con làm nghề neo phải không? Đúng rồi, mắt sáng rất tốt cho nghề neo, khỏi dũa vô phiêu đi cồn. Không, cái đó là sự thật, con mắt là nghề neo, đúng không? Đó cho vui, thật ra là ông này cũng có phước á, từ trước mắt ông vô ngay cái này vô là thọ giới rồi, không cái chỗ này tạp luôn. Rồi lại được lại tao bội dứt bái nữa, đúng không? Thì cái chuyện cũng lạ. Là coi như là lần đầu tiên ông cũng có duyên lớn đó. Ông cũng bị trở ngại dữ lắm, nên đáng lẽ ông cũng có mặt đây đâu. Nên của ông Bình này ở chùa sư phụ ăn uống nhào loa, ăn mòn răng mà không chịu tu. Anh Tâm sao? Rồi ông Tâm thấy cái gì? Ông Tâm buồn ông địa đâu, tại vì á ở chùa thầy có hai ông Tâm, một ông Tâm thở máy và ông Tâm chuyên môn mặc quần ông địa. Tâm vô hồn thấy cái gì là mắt sáng luôn. Người thay đổi, thay đổi là thay đổi sao? Nhẹ hơn. Vô đây làm lúc mới tu vô đây mệt mỏi. Dạ con vô trong làng này con mệt mỏi lắm, con làm như con đường nó không được khỏe. Dạ. Bây giờ con vô cái vô không xong thì giờ sao? Rồi mai còn cũng đốt củi ngoài kia ra bữa cho thầy. Ta thấy nó vô đây coi như là nó tránh lánh, không thấy nó làm gì hết trời á. Tâm, sư phụ đã vô sổ đen con rồi, liếc thì thấy bệnh nó có làm, ai cũng có làm ấy vậy, mà thấy nó có đi lang thang không à? Thật ra đó thì quý vị cứ tin cho mỗi người nó có một cái nghiệp. Tuy nhiên mà khi quý vị biết có những cái bên mật tâm không có nói được, khi mà chư thiên mà khi mà cái vị sư Tây Tạng khi mà họ tụng tới cái đoạn kết đó, mà khi mà họ dùng cái khổ cái cung họng họ tụng á, là nó có kêu là cái tiếng sư tử họng. Nó có một cái năng lực là những người đó mà thường thường mà bị yếu vía mà đi vào những cái nơi như nghĩa trang, nhà hoàng hoặc là thần dông mà bị nó lạnh nó đè đó, thì khi đó quý vị phải bình tĩnh nhắm mắt để tiếp nhận cái tiếng sư tử hống, nó làm những cái phần dơ dãi nó dội nó lớn ra đó nè, đó là cái lợi của cái tiếng sư tử hống. Cái thứ hai nữa đó, quý vị có biết là người Tây Tạng họ treo những cái chữ thần chú mà trên các cái vùng đó là họ nhờ cái gió, khi mà cái gió nó thổi qua đó nó tạo lên những cái energy, cái năng lượng để mà nó làm cho tất cả những cái loài quỷ thần. Quỷ thần nó có hai loại trong kinh Địa Tạng, quý vị nhớ quỷ dương đó, chính bạch đức giới tôn quý thuộc của con hàng trăm hàng ngàn ở cõi Ta Bà, nhưng mà đa số là đi theo ác nhiều mà làm ít, cho nên con truyền cho các hàng tiểu quỷ có quay lực khi đi ngang giường nhà đàn xóm, thấy có một chút hương chút hoa cúng dường Phật và Bồ Tát, thì con ra lệnh cho cái hàng tiểu quỷ phải coi cái nhà đó, cái người có cái nhà đó phải kính trọng như là Phật còn tại thế. Có cái đoạn đó không? Cho nên khi quý vị thấy những cái tờ chú tờ này kia mà khi người ta treo lên đó là để mà đó là một cái signal để các loại quỷ thần mà nó ác thần nó đi ngang cái đó nó thấy, và nó tự nhiên là nó nhờ cái lệnh của cái ông mà quỷ dương mà cái thời Đức Phật còn tại thế, cái cung trời Đâu Lợi đó, là họ kính trọng những chị ở trong cái khu vực đó như là kính trọng Phật. Thì con phải biết thì nó bây giờ nó dừng mật tông có nhiều cái hay lắm, rồi những cái quyết cái ấn mà người ta bắt á nó có cái năng lực gì đó, thì sau này thì có những cái thời gian rảnh thầy sẽ giảng nhiều, bây giờ nó dừng mật tông tôi không nghe. À, cái đó thuộc loại gì? Kim can thừa. Thì trong ngày mai thì rất là bận rộn, tối nay thì nó cũng mới vừa nói những cái chuyện cần giải quyết. Tuy nhiên bây giờ thầy sẽ mời quý vị hồi hướng rồi đi qua bên chỗ cái nhà giảng sanh để quý vị coi cái chương trình mà thầy thờ tự và cái system này nó sẽ như thế nào. Lâu nay quý vị thấy tụi thầy đang làm thở đang làm tụi con không thấy, nhưng mà nó mới hoàn tất được có cái 50%. Nhưng mà những cái đèn mà nó thiện tâm order rồi con trai có thiện tâm order thì thầy nghĩ đó, nó cũng chưa kịp về trong dịp này mà chúng ta phải không, ít nhất cũng lại là phải tương tới. Khi quý vị lần tới thì vô quý vị sẽ thấy cái lễ mà khách thành hiện tam, rồi quý vị sẽ thấy là những người mà có xá lợi họ sẽ có phước báo như thế nào. Rồi bây giờ ngoài hướng và quý vị ra thì đi theo thầy, ai đưa tay cái gì nữa không? Diệu Hiền, con nói lớn chút, ba ba chờ Diệu Hiền. Diệu Hiền Chicago phải không? Còn đất trong này không? Còn nhà thì có nói chuyện, không có nhà không có nói. Dạ, A Di Đà Phật, con xin sư phụ cho con một cái lời khuyên, một cái gì để cho gia đình con là như thế này. Thì con trai con là Trần Văn Giao, cũng đã quy đi với sư phụ cách đây 7 năm. Hết tên là Nguyên Thủy, và một đứa cháu nội của con là con bé mà nó không muốn đi tu, sư phụ xuống tóc cho nó cách đây cũng 5 năm. Thì xảy ra một việc như thế này, là con dâu con là Trần Thị Ngọc Thảo, là không biết vì sao mà giữa như cái cuộc sống của hai đứa, thì con dâu con nó lại dùng bùa ngải, thì nó tóm lại là bùa ngải, thì con chỉ biết là bùa nhưng mà không biết có ngải không, con không biết là nó nhờ ông thầy ở bên Việt Nam đó, thì chụp hình hai đứa là con trai con với nó, chụp hình xong rồi để lên bàn Phật á. Thì 30 năm nay rồi thì con mà nó định nó nhờ cái ông thầy ở Việt Nam chụp hình con trai cô với nó là con dâu cô. Dạ. Rồi để lên bàn thờ làm cái gì? Thì con không biết là làm cái gì, có thể là nó giữ chồng hay cái gì con không biết, thì con hỏi nó tại sao phải để vậy, nó nói thì đâu có sao đâu, vậy cứ để cho con, biểu con để luôn, thì con cũng tùy thuận nó, con cũng để, nhưng mà nó chưa chết sao nó để cả. Thì con không biết sao, thì hôm nay thì tối nay nó 12 giờ đêm thì nó đã có mặt ở đây, thì nó qua đây con không biết chuyện gì, nhưng mà nó qua có lòng nó mang đứa bé thứ năm, tức là cháu nội thứ năm của con là qua đây để mà nhờ sư phụ giữ, nhờ ngày tiên hóa để giữ cái thai đó, lúc đó nó có bầu khoảng 7-8 tháng đó, thì có lòng nó cũng đến đây để gặp sư phụ rồi đó, thì đứa bé cũng sinh ra năm nay được 5 tuổi rồi. Thì hôm vừa rồi nó xảy ra gia đình rất là hai vợ chồng nó rất là lục lục, không có yên tâm như những năm trước, thì con không biết buồn ải như thế nào, mà thỉnh thoảng là khoảng 2-3 năm thì nó cho người có người về Việt Nam qua thì nó gửi cái lá bùa đó, đổi lá bùa mới để đem lên thay lá bùa cũ, con không biết làm sao ảnh hưởng gì đến con hay không, nhưng chú thị cái tuyệt đối ai mà sự chơi với những thầy Việt Nam là nó cũng dao hai lưỡi, cung bao thon quý vị biết rồi ha, là nó một cái vụ tà đạo của Thái Lan. Rồi kế đó là những cái vị thầy đó mà họ chơi bùa đó, là thứ nhất đó, tôi nghĩ con nhỏ này nó không có ác ý, nếu mà nó ác ý thì nó chỉ một yếm bùa chồng nó thôi, đằng này nó chụp hình hai vợ chồng để mà nó cùng yếm, tức là nó muốn cho là coi như hai vợ chồng nó coi như mãi mãi không có xa nhau, đúng không? Dạ, thì như vậy thì tôi nghĩ là nó không có ác ý, nhưng mà nếu mà nó sử dụng với mấy ông thầy đó, thì mấy ông thầy đó họ cho cái benefit là cái gì đó, nhưng mà mình phải trả một cái giá nào đó, tại vì họ nuôi những cái loại ốc binh đó, những cái loại mà quỷ thần mà nó thường thường nó ác, thì nó sai đi làm những cái chuyện giúp, nhưng mà tới giúp rồi đó thì cũng phải, nó không có làm phi cho đâu. Rồi bắt đầu tới ngày tới tháng mà mình ổng đã có tên tuổi của vợ chồng nó rồi, ổng đã có những cái gì mà ổng cần được rồi, ngày sanh tháng đẻ rồi, cho nên khi đó ổng gọi điện thoại qua, ổng kêu mà đi về để mà đổi bùa đổi phép mà không về đó, thì bắt đầu ổng lại sử dụng tên tuổi của đứa con gái và con dâu và con trai con, và ổng làm những cái chuyện mà ổng xui khiến những cái loại quỷ thần phước mày phước mặt á, mày phải hồi đó thì mày gặp phước, mà bây giờ nó không có đưa tiền về thì mày giáng quả cho tao, đại khái là như vậy thôi. Thưa sư phụ, như thế này, con nhìn con trai của con biết từ lâu năm 7 năm nay rồi, cái mặt nó không có bình thường, con buồn lắm, con nghĩ trong bụng tại sao mà vợ chồng mà rất là thương nhau thì phải dùng tình cảm để mà giữ nhau, chứ tại sao phải dùng bùa ngải để như vậy. Thì nói đúng ra thì con trai con nó rất là hào hoa, thì nó cũng có bên ngoài cũng có vài ba cô như vậy, vài ba cô cũng có con riêng với 1-2 người. Có gì đâu, bây giờ đó cái thứ nhất á là vị pháp tu này đi thì nghĩ cái này đó là nội một cái á, mà con trai con nó hào hoa, con trai ngoài có 2-3 bà và có vài đứa con rơi, nhiều đó là cái rừng khổ, là cái địa ngục trần gian rồi, cần gì ai bỏ bùa nữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị đang bình thường với người chồng, mà bây giờ phai đau đó, nó ông bà có vài đứa con rơi và vài con bồ, rồi có cần bỏ bùa không? Khỏi bỏ bùa luôn, cũng khổ. Nhưng mà thật sự tôi có nói một cái này là ở đây có những người nào mình chưa có tượng hòa thượng tiên hóa không, ai những đợt trước có tượng đem lên ngực á, tôi nói cái đợt này những người chưa có đó, hồi tối trong giấc mơ tôi thấy ngài nói á, con còn một số tượng sao không phát cho mấy đồ chúng của ta đi, tôi nói con phát rồi, ngài nói mấy đứa mà nó chưa có tượng mà nó cũng muốn sinh mà nó không dám sinh, nó thấy đứa kia đeo là mấy đứa kia khoe này linh lắm. Tôi nói ủa mà tụi con có tư tưởng là muốn sinh tượng phải không? Hôm qua ông vợ nói là sao mà con cháu về đâu mà không phát cho nó, tôi đâu có tưởng nó có rồi, tụi con hồi đó nó phát tôi còn 500 mà con phát 1,5 không đủ nữa mà. Nó nói thiệt, Con thấy mơ đó. Con nói con thấy tu hồi đó mà con đi ra trong trong mà con pháp 1.500.000 mà còn thiếu. Ông nói bây giờ có mấy đứa nó muốn thiệt có không? Thiệt đó nha. Điểm tôi bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sao bằng này? Phải chi mà đã đậu 16 rồi đưa chị đợi cho mấy. Mà đã đậu 16 cái bắt đầu dày. Cái gì? Rút khỏe đó chị hết. Rồi, sáng mai tôi phá. Có cái tượng đeo á, tượng bằng mặt đá đó. Trong giấc mơ thì nó cũng sao kỳ vậy? Trong thì tự nhiên thầy có nói dẫn cho sư phụ con nhớ năm 2 năm trước á, là cô dự thiệu đưa cái lít đó là 500 mà con phát hồi cứ đứng hoài mà đến cái lai nó dài hoài phát lên 1.500.000 luôn. Bây giờ ngày mai đó mà thành thật nha, đừng có ăn gian nè, ăn gian mà thường biết đó. Ông nói con cháu về vui quá mà sao không có phát tượng tôi nói cho nó con chúc bơ thì nó thắt rồi. Không phải con mấy đứa bây giờ nè, nó nhìn mấy đứa kia có, nó hỏi đâu vậy, nói là sư phụ có. Rồi nó biểu mày hỏi ông đi, ông dám hỏi với cái tượng này á, chắc ông còn á. Phải không? Tụi con thấy người này đeo người kia đeo, hỏi thấy không? Đúng rồi. Vậy là con là thiệt á. Mà là biểu đưa tay đi, đã đầu cuộc sản nếu mới làm 500 đứa đi, giữ cái tố mẹ đó. Tôi hỏi ai chứ cái tượng là tự nhiên quá cái mình đầu hai ba đứa cái đưa chỗ nào cũng thấy như bụng rừng, một cái tay đưa lên là nhà cái tay đưa sinh. Nhưng mà sư phụ có, mà sư phụ nghĩ là hết rồi nhưng mà sao biết mơ đó thì nãy là chiều này sao sư phụ kiểm lại là có còn một số nhưng không biết bao nhiêu. Thì tôi muốn là quý vị làm ơn thành thật đừng có ăn gian nữa. Tại quý vị hồi đó ăn gian tôi tới 3 lần rồi. Bây giờ nhớ hồi đó làm trước cái tay hoài luôn. Xin cho chồng, xin cho con, xin cho bà xuân. Rồi tôi ưu tiên mấy cái người mà lần đầu đến đây rồi không có, mấy cái lần trước không có thì mình cho đi để dành đó. Tôi cũng không còn bao nhiêu đâu. Dạ. Hỏi là một lần nữa nè, đưa lại nè. Thì như lên đứng như hoa mọc. Như vậy. Mặt sư phụ có người Phật tử có câu hỏi. Hỏi gì? Kính thưa thầy và kính thưa toàn thể đại chúng, qua câu chuyện của cái cô Phật tử vừa nói là con trai cô cũng có, con rơi con rớt, rồi con dâu cũng chơi bùa, thì con xin kể cho một câu chuyện đó là trong gia đình con. Là ông anh hai đó là ông là học trường võ bị Đà Lạt, ông lấy vợ trên Đà Lạt, lấy về Sài Gòn. Thì ông là phải nói là có hiếu với cha mẹ và anh em lắm. Cha mẹ kêu mày cứ buồn đi, không mặc buồn đó, nhưng mà ông nói thôi để may cho đàn em. Nhưng mà từ ngày ông lấy bà vợ đó thì bà vợ đó có chơi bùa, mà từ đó là ảnh, mình nói dám tắt cái gì hiểu là ảnh ngu luôn, ảnh lần nữa không biết cha mẹ anh em là gì, chỉ biết bên vợ thôi. Thành thử đứa em gái ruột á, nó đi coi không biết thầy bà ở đâu á, người ta chỉ nói xin lỗi tất cả đại chúng đây là chỉ đứa em gái con đó, mày muốn thử cái anh này có bị dính bùa hay không đó. Rồi mấy bà đang lắng nghe nè, lắng nghe là mày lấy cái quần dơ của đàn bà đó, mày máng lên cái cửa buồng thấy dắt buồng nào đó, ví dụ như là ở Việt Nam ta làm buồng không như Mỹ là xây dắt đường đùng trần luôn, chỉ làm nhét lửm, nhét lửng, tức là nó hở. Cái đứa em gái nó lấy cái quần dơ của nó, nó máng lên cái gạch mà không có mát cái cửa, mát cái cửa nó phát hiện liền, thấy biết không? Mát cái gạch bên này, cái cửa bên này thôi. Thì ông anh ông ôm đầu trong phòng, mà bà chị dâu qua ra, bà ngó, bà rút cái quần dơ xuống, bà liền ra ngoài thảo đồ. Thì con em nó theo dõi, nó theo dõi nó rồi bà này, bà biết bà này có chơi bùa, mà bà thấy chồng bà nhức đầu, mà quần dơ của nó chứ không phải quần dơ của bà, mà bà biết gì bà lúc rút xuống bà dùng vô thảo đồ, cái nó rình rình, nó chơi lại lần thứ hai. Cái bà này rút lên bà chửi liền, bà nói hả, cái thằng nào con nào mất dạy vậy, ba cái đồ dơ này cứ máng lên trên cái phòng của tao vậy, chúng mày muốn anh chúng mày chết đấy hả? Mà thiệt không biết bà cái chơi bùa tiếng phải không, mình không biết mà ông anh ở sau đó không chết thiệt, chết trận hay là ông chết không đi? Chết bình, mà trước khi ông chết bình đó là ông đang còn sống. Trước khi chết là ông sống, trong khi ông đang còn sống là mà là cái này là bà đã dắt một người ngoại tình về, nhưng mà lúc đó bà giới thiệu trong gia đình, giới thiệu đây là anh con nhà bác tao ở ngoài Hà Nội vào đó. Nhưng mà bà làm dâu ở nhà mình đã mấy chục năm rồi, đẻ bốn đứa con rồi, mà lúc đó từ hồi vài chục năm mình đâu có thấy bà nói là con nhà bác nhà chú gì đâu. Rồi thời gian sau cái bà làm cái tiệc sinh nhật, có bánh sinh nhật ra ngoài, mà lúc đó anh là chuẩn bị lên đường rồi đấy, cái bà mới tuyên bố luôn, bây giờ tao báo cho chúng mày biết á, bây giờ thời buổi này nó loạn lên rồi, tao coi nhà chú nhà bác rồi tao lấy nhau luôn, được coi như một hình thức bà công khai là ông đó là chồng bà, chứ hồi xưa thì bà giấu con nói con nhà bác, sau này bà công khai luôn là thành thử sẵn cái cô này có nói con dâu cô chơi bùa, rồi tôi nói cô về cô thử chơi cái chiêu giống như đứa em gái của mình thử coi, không học được đuổi chết thì sao? Chết cái đó thì mình không biết, nhưng mà mình biết là biết là trước khi chết là thật sống, trước khi chết là sống kìa. Con xin phép sư phụ để viết lại cái số này đó, là vấn đề con trai của cô bị vậy không? Cách thứ nhất, theo chánh pháp đó, thì làm sao mà tập cho con trai cô tụng Lăng Nghiêm đi? Nếu mà tụng được thì tốt, còn tụng không tụng được thì chị nói kiếm tôi sao? Thật sự ra đó, thì trước khi con gặp sư phụ, con có một cái vị thầy, mà vị thầy cho con một cái, con sẽ nói là được, mà khi mà ai bỏ bùa hay gì làm cho con á, thì tự nhiên con biết và con tự giải được. Thì cái đó, nhưng mà từ khi theo sư phụ rồi thì những cái đó con buồn á, không có tụng Lăng Nghiêm thôi. Mà như sư phụ nói, tụng Lăng Nghiêm mà không xuất gia thì gái bu dữ lắm, phải có chừng một chữ nữa. Nếu mà tụng Lăng Nghiêm được thì xuất gia luôn đi. Bằng chứng là thầy để nghĩ đó, khi nào mà mấy cái khách hàng mà học nhảy đầu mà ế đó, thì tụng hai thời là nó bu nó có học chi nhiều. Rồi nói cho vui, thật ra đó, ngày mai tôi sẽ giảng về cái này nè, cái Lăng Nghiêm này. Tôi muốn highlight á, hồi xưa tôi không coi cái bộ này đó, thì tôi thường cấm, tôi nói chuyện với các sư Thái Lan mấy ngày nay, thì ở mấy sư Tây Tạng, thì tôi hỏi mấy ông ăn ngủ gì tao nói ăn chứ. Tôi hỏi mấy ông tại sao Tây Tạng ăn mặn, tại vì ở xứ ông không có rau cải, ở cái xứ Tây Tạng nó là cao, thành ra ăn con da nhiều. Nhưng những con vật đó là nó chết không thấy, không nghe, không biết. Tôi nói trị chú lên, nó thì nó thấy rõ ràng, nó chúng tôi trị hiểu lên. Thì sau vậy tôi lật lại cái cung tủ lên kia, thì nó ngày thật sự đó. Nếu đổi thừa là ăn ngủ gì ta mà trị chú lên kia không nên, sai rồi. Chỉ có cái chú Lâm Nghiêm là không cần vào đạo tràng, mặc y phục rách rưới, ăn đồ bất tịnh, kim cang tạng vô Bồ Tát, dẫn gia hộ như thường. Thế mình làm mình để thôi trong này, tôi lật cái này hòa thượng Phước Hảo Dịch là không này, tất cả kinh giống nhau, thì mình làm kinh này là không cần mặc áo tràng, không cần thắp nhang, ở bất cứ chỗ nào mà tụng á thì được sự hộ vệ của kim thạch kinh thạch như Bồ Tát. Mà tụi con ở đây tụi con thấy rõ ràng, sáng thì lên thầy mở, thầy ho he mà thầy tụng chừng vô địa thứ nhất là thầy sẵn đó. Thành ra khi đó thầy sau khi thầy tiến xuống cái sư Tây Tạng rồi, thì bác sư nói thầm bác nhất là bác sư về đi mùa đông á, mấy sư mới thấy bệnh nhiều quá, mấy sư mới nói là mùa đông á mà ông đệ tử ông bệnh cúng nhiều là tại vì ông cử cái hành đó, thành ông mới lấy cái cụ hành ông bỏ trong phòng hành tây á, thì nó sẽ trừ được những cái mà coi như cúng. Rồi ông nấu ăn á thì ông được cho ăn, nhưng mà tại vì ông có biết không, tại các tổ đều đặt cái câu tình pháp giới chân ngôn tình tâm niệm, mà có ăn cái đó là đối với những chú khác, riêng cái chú Lâm Nghiêm này không kỹ cái gì hết. Thành ra khi mà coi kỹ rồi không vào đạo tràng, rồi cái chú Lâm Nghiêm này những người mà chưa thọ giới mà lỡ phạm giới tụng lại sạch, mà đã thọ giới rồi mà lỡ phạm giới tụng chú này thì lại thanh tịnh giới trở lại. Cho nên từ chỗ đó quý vị, bữa nào tôi sẽ giảng những cái này rất là kỹ và rất hay. Mà cái công năng tụng, tại sao mà tụng không tụng mà nó không có quên, mà phải biết cái kỹ thuật tụng kinh, tụng chú, chứ không phải tụng thì tôi không tụng á, có cái năng lực. Mà cái giờ cái thật ra đó, cái chú này đó mà tụi con dùng nguyên bản tiếp phản đó, mà tụi con đeo trong người rồi tụi con có thấy nó lên. Hồi xưa đó mà thường tôi không có nguyên cái bản tiếp phản, mà những thằng đệ tử ông bằng nào đi lính đó, ông đều cho cái đó bị bỏ trong người. Mà đa số những ông nó đi trận mà đều sống sót hết, mà có ông về nó đảm bắn được cái cuốn thủ lưng nghiêm nhỏ xíu, bị hồi xưa nhỏ xíu à. Vậy mà nằm trong này bắn vô cái cuốn lưng nghiêm như đầu đảm của vị cầu na ca còn nằm trong đó luôn. Thành ra những cái tách nít mà muốn trì cái chú này mà nó lên á, nó phải có cách tích để mà dẫn tụng, chứ không phải là tụng ngang. Thành ra quý vị thấy cái lãnh vực mà trì chú này chỉ có cái sinh Tây Tạng là hồ mật tâm, hồ mới rành. Thành ra cái tách nít họ tụng á, quý vị thấy cái âm thanh họ mà cái sói cuối cùng á, quý vị thấy vừa xong là họ rú lên là dễ sợ lắm. Rất là dễ sợ, trên cõi trời đang ăn chơi là cũng phải ngưng nữa. Mà ở dưới cõi địa ngục thì lại được cái quyền lợi là tất cả những cái tội nhân ngưng ngay hành hình. Cho nên để rồi thầy sẽ giảng về cái công năng trì chú. Còn đối với hồi trưa này á, lúc đó nó có ba cái máy hình ở gần cái khu của Diệu Trung ngồi lên, thì chú Phong cũng còn đây không, thì tìm biết không, ba cái máy hình có một cái máy nó hiện ra trong nhà hậu quan đây hết. Ba cái máy cùng quay lúc mà mình làm để giải nghiệm á, thì có một máy, hai máy kia thì những cái hình, mà có một cái máy nó hiện lên những hào quang xói xói. Thì lúc đó có nhiều người dù thì thấy, với người kia không thấy, nhưng mà chúng không, chúng chạy là chỉ qua, vừa chỉ vô là hết liền, có không? Sao con đứng ở đâu không chụp được, thì biết có ba máy còn luôn năm máy không? Có những cái mà bất tư nghị lắm, bây giờ có biết được không? Là, thì quý vị cố gắng tu đi. Là rõ ràng đây là những cái người thật chuyện thật nói ra để chúng ta tăng niềm tin, chứ không phải. Nhưng mà đây nè, nó sáng được luôn. Dạ, nó sáng được, sáng được cả cái đầu tràng của mình luôn, sáng lắm, sáng trung luôn. Tối nay con về bảo lên trên Facebook. Dạ. Dạ, vô xe ra. Rồi hồi hướng để đi qua thăm xá lợi một chút. Nguyện đem